Phúc Nguyên hậu trạch, nghĩ đến lúc Tiên Kính phản phệ, Trương Tiêu Hàm sợ hãi, nếu không phải nàng biết không thể đoạt xá, quyết định nhanh, nói không chừng đã vẫn lạc. Đây là thứ nhất, còn thứ hai, các người cũng đoán được, ta được phân nửa tài liệu cự long, nhưng thực tế ta được hơn thế. Long đan, nội đan cự long ở đây, chỉ có với Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, Trương Tiêu Hàm mới không cần giữ kẽ. Nàng bố trí cấm chế phòng ngừa linh lực long đan bị lộ. Nội đan màu vàng kim cỡ quả bóng đặt trên tay, tỏa ra linh lực nóng rực, Hỏa Hồ mắt thẳng, đây là nội đan cự long thượng cổ. Tiểu Bảo nhìn nội đan, Tiêu Hàm, nàng định xử lý nội đan thế nào? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta cần tìm hộp ngọc lớn để thu long đan. Tiểu Bảo, giờ nàng không dùng được, ta cũng không biết luyện linh đan gì, mặc dù là tin tốt, nhưng không dùng được, niềm vui giảm đi, thu long đan lại. Trương Tiêu Hàm lấy ra lang thú bức tinh thạch, nàng để tinh thạch trong tay, để ý thần thái Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, mắt Hỏa Hồ mờ mịt, nàng rõ ràng không thấy cũng không cảm thấy tinh thạch. Tiểu Bảo nhìn chăm chú vào tay Trương Tiêu Hàm, lâu sau mới nói, ta không thấy, nhưng cảm nhận được. Trương Tiêu Hàm nắm tay Tiểu Bảo, đặt tinh thạch trong lòng bàn tay Tiểu Bảo, mong đợi nhìn Tiểu Bảo, lâu sau Tiểu Bảo mới nói, ta không nói được là gì, giống nội đan yêu thú. Trương Tiêu Hàm vui mừng, ngươi dùng được là tốt, ta còn hơn mấy trăm, cho ngươi một bình thử xem. Lang thú bức thiết chảo và băng linh không lấy ra, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra hai bình ngọc hơi mở, linh khí nóng đậm đặc như muốn trào ra, đây là long huyết, hai người các ngươi khi tu luyện mà hấp thu, tu vi nhất định sẽ tăng tiến, trong tay ta còn có hơn 200 bình, đủ dùng. Trương Tiêu Hàm đắc ý mà bắt đầu hiến tặng bảo vật. Quên lãng nguy hiểm đang cận kề, ta nơi đây còn có 5 giọt tinh huyết cự long trong lòng, mỗi người 2 giọt, cái gọi là cự long này, phẩm chất chưa hẳn như các ngươi tưởng tượng cao, nó vốn đã trở thành bộ bạch cốt, sức mạnh nguyên thần cũng suy yếu, bất quá phong lăng tử sinh mệnh quán chú vào đó không phải tiểu khả. Chỉ tiếc phong lăng tử sinh mệnh lực đã, Hỏa Hồ ánh mắt sáng lấp lánh, thấy Trương Tiêu Hàm lại lấy ra một bình ngọc nhỏ nhắn. Bên trong hiển nhiên là tinh huyết cự long trong lòng nàng vừa nhắc. Bỗng nhiên nói, chủ nhân, người có phải đang chuẩn bị phi thăng? Trương Tiêu Hàm sắc mặt cứng đờ, nụ cười đóng băng trên mặt, tâm tư nàng, Phạm Tiểu Phạm, Lý Tuyết Bay khó lòng đoán được, Lạc Tiêu Tiêu, Trương Đào cũng đoán không ra, chỉ có Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, hai linh thú thần thú này mới có thể phán đoán. Ai? Trương Tiêu Hàm thở dài một tiếng, Linh Lung, Tiểu Bảo, các ngươi thấy phi thăng lên thượng giới có sáng suốt không? Tiểu Bảo từ khi vào đại sảnh nghị sự đã chẳng nói gì. Gặp Trương Tiêu Hàm hỏi đến, ngoài dự liệu gật đầu, ta không thích thế giới này, dường như không trả lời câu hỏi của Trương Tiêu Hàm, nhưng câu nói ấy đã biểu lộ quan điểm của hắn. Tiểu Bảo thần sắc hiếm thấy nghiêm chỉnh, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt sáng tỏ, người cũng không thích, người chẳng những không thích thế giới này, còn không ưa thích tu sĩ nơi này, người chưa từng để ý sao? Chỉ khi ở cùng chúng ta, người mới thực sự bình tĩnh. Từ khi rời Tống Thần xa, rời Huyền Hoàng Đại Lục, người đã không tin tưởng bất kỳ tu sĩ nào. Ta và Hỏa Hồ đã sớm mong người rời khỏi nơi này, quên hết thảy ở nơi này. Huyền Hoàng Đại Lục cùng Linh Vũ Đại Lục từng khung cảnh hiện lên trước mắt, nàng nhớ lại nụ cười trong trí nhớ, nhớ đến Lưu Dương cùng Vương Lâm, nhớ đến Lý Lập, Nam Hải thuần khiết ấy, những người này là người nàng có thể tin tưởng, nhưng nàng vẫn luôn né tránh, không muốn gặp lại bọn họ, nàng sợ mất đi sự tin tưởng ấy thêm một lần nữa. Chương 1154 Huyết Linh Đan, thời gian thoát cái, đã 30 năm, thu linh hỏa thiêu đốt, nhìn xem trong lò luyện đan mười mấy viên linh đan đang quay tròn, ngửi mùi thuốc đan trong phòng, Trương Tiêu Hàm vung tay, bỏ linh đan vào bình ngọc, linh lực vận chuyển, mùi thuốc đan còn lưu lại trong không khí liền bị hấp thu vào thân thể. Trong giới chỉ chữ vật, toàn bộ những bình ngọc lớn nhỏ chất đầy, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở ra, có phần xuất thần, từ khi trở về từ vùng cực bắc, Trương Tiêu Hàm giao toàn bộ việc tông môn cho Lạc Tiêu Tiêu, Trương Đào, Triệu Trường Phong, sau đó đến Bách Bảo Các, hợp tác với Bách Bảo Các 7-8 năm, đồ vật ngầm hay bề nổi của Bách Bảo Các, Trương Tiêu Hàm cũng biết 7-8 phần, lần hợp tác này, Trương Tiêu Hàm yêu cầu là đủ loại đan phương chưa từng thấy trên thị trường. Bất luận đan phương nào, bất kể đan phương đó có ích cho tu sĩ hiện tại hay không. Nhiều đan phương thời thượng cổ rất quý giá nhưng lại không thể luyện chế thành linh đan đối với tu sĩ hiện nay, bởi vì thời thượng cổ sản vật phong phú, linh dược chủng loại nhiều, tuổi tác cũng cao, động một tí liền cần mấy ngàn năm tuổi linh dược, nay tìm đâu cho dễ dàng, lại có nhiều linh dược đã tìm không thấy nữa. Bất quá Trương Tiêu Hàm yêu cầu, Bách Bảo Các đương nhiên không hỏi nguyên nhân, lấy ra mấy chục loại đan phương. Giá cả những đan phương này đổi ra linh thạch thực là con số thiên văn. Nhưng, Trương Tiêu Hàm thiếu thứ gì cũng không thiếu linh thạch, Bách Bảo Các cũng biết, là đại luyện đan sư, là luyện đan sư có thể nâng cao hiệu lực thuốc vô căn cứ 2 phần. Không ai dám đắc tội, Bách Bảo Các hào phóng đưa đan phương cho Trương Tiêu Hàm trước, cho phép Trương Tiêu Hàm dùng phần ngạch luyện đan hàng năm để dần dần trả lại linh thạch. 30 năm, hàng năm, Trương Tiêu Hàm đều phải dành gần 2 tháng luyện đan cho Bách Bảo Các, sau đó lại gần 2 tháng phục vụ tông môn. Thời gian còn lại toàn bộ dùng để nghiên cứu đan phương thượng cổ. Đương nhiên không có đan phương luyện chế long huyết trực tiếp. Sau khi thấy đan phương nguyệt hoa đan, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng tìm được phương pháp luyện chế long huyết. Đan phương nguyệt hoa đan nếu không phải bách bảo các cam đoan là lưu truyền từ thời thượng cổ, Trương Tiêu Hàm còn tưởng là giả, vì linh dược chủ yếu nhất trên đan phương là nguyệt hoa nước chảy. Giải thích về nguyệt hoa nước chảy là tinh hoa trên nguyệt vẩy xuống, vì hình dạng như dòng nước chảy từ giữa tháng rơi xuống, nên đặt tên như vậy. Trương Tiêu Hàm từ kiếp trước xuyên không đến đây, thấy lời giải thích này, ý nghĩ đầu tiên là gạt người, vì vậy đan phương này sớm bị bỏ qua một bên, sau đó vì luyện đan mệt mỏi mới nhặt lên, bỏ qua nguyệt hoa nước chảy giả tạo ấy. Trương Tiêu Hàm nghiên cứu là thủ pháp luyện chế, càng xem, Trương Tiêu Hàm càng thấy đan phương này không giống giả, đan phương đòi hỏi rất cao ở luyện đan sư, miêu tả về linh lực của luyện đan sư cũng rất đặc biệt. Những miêu tả ấy khiến Trương Tiêu Hàm nảy sinh ý nghĩ thử một lần. Long huyết nàng có rất nhiều, nếu có thể luyện chế thành linh đan, sẽ mạnh hơn hấp thu long huyết trực tiếp ít nhất một bậc. Sau khi thất bại gần nửa bình long huyết, Trương Tiêu Hàm cuối cùng luyện chế ra viên linh đan đầu tiên. Nàng đặt tên là huyết linh đan, một giọt long huyết, thêm vài loại linh dược vạn năm tuổi, lại chỉ có thể dùng linh hỏa lòng bàn tay luyện chế trực tiếp. Mất khoảng 9 ngày 9 đêm mới luyện hoàn toàn dược lực giữa long huyết và linh dược. Thành 9 viên đan, mỗi viên dược lực đều vượt qua một giọt long huyết chứa đựng. Long huyết vốn bá đạo, ngay cả tiểu bảo luyện hóa long huyết, mỗi lần chỉ lấy ra một giọt, 3 năm ngày, dược lực hấp thu chưa được một nửa, phần còn lại đều tiêu tán, hỏa hồ lại phải pha loãng, chia hai lần hấp thu, luyện chế thành linh đan, thêm linh dược vạn năm tuổi là để trung hòa tính bá đạo của long huyết. Một viên huyết linh đan đỏ tươi, tiểu bảo chỉ cần 2 ngày là hấp thu hết dược lực. Huyết linh đan ra đời, được Trương Tiêu Hàm giữ bí mật tuyệt đối, ngoại tiểu bảo và hỏa hồ, cả giáo tiêu và thanh lam cũng không biết. Trương Tiêu Hàm rất hiểu, huyết linh đan xuất hiện ở giới này, sẽ lại gây nên sóng gió. Trương Tiêu Hàm quyết định phi thăng, cần chuẩn bị đầy đủ, hiểu rõ hết thảy trong giới này, lại lưu lại đầy đủ tài nguyên cho Linh Vũ Điện Tông mới có thể rời đi. Chỉ tiếc, phương pháp luyện đan của nàng dựa vào thần thức cường đại, không thể lưu lại truyền thừa. Vì vậy, nàng dùng nhiều năm qua luyện chế ra số lượng lớn linh đan cao cấp, lại giao hảo với Lý Tuyết Bay của Vô Cực Tông, cũng luyện chế không ít linh đan cho Vô Cực Tông. 30 năm luyện đan, dược lực hấp thu không thể tưởng tượng. Sau khi luyện chế ra huyết linh đan, Trương Tiêu Hàm cũng dùng một viên, tu vi có dấu hiệu thăng cấp, rất thuận lợi, nàng tiến giai đến kỳ tu thần. Linh Vũ Đại Lục đẳng cấp tu vi rất kỳ quái, Nguyên Anh tiến giai hóa thần, mỗi lần thăng cấp hóa thần đều rất khó khăn, nhưng tiến giai tu thần lại dễ dàng hơn nhiều. Lần thăng cấp này thiên địa dị tượng cũng không đáng chú ý, không làm các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục quan tâm nhiều. Luyện đan chỉ là bắt đầu, nhưng nói là vì lưu lại tài nguyên quý báu cho Linh Vũ Điện Tông. Kế tiếp Trương Tiêu Hàm phải nghĩ đến chính mình, nàng có da rồng, nếu luyện chế thành áo giáp mềm, sẽ vượt qua phạm trù bảo khí, tính là linh khí, Trương Tiêu Hàm có đủ da rồng để dùng. Trước khi bế quan lần hai, Trương Tiêu Hàm biết chút chuyện Linh Vũ Đại Lục, đúng như Trương Tiêu Hàm đoán, Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông, Vô Cực Tông trở thành ba đại môn phái mới. Vốn Vô Cực Tông muốn lôi kéo Linh Vũ Điện Tông, nhưng Lạc Tiêu Tiêu từ chối. Trương Tiêu Hàm rất hài lòng sự khiêm nhường của Lạc Tiêu Tiêu. Ba đại môn phái sớm muộn gì cũng là Vô Cực Tông độc chiếm. Linh Vũ Điện Tông không cần tranh giành hư danh vô ích với Vô Cực Tông. Ngoài ba đại môn phái, là Yến Đạo Linh Vũ Liên Minh. Linh Vũ Liên Minh phát triển hơn 20 tông môn, ngầm đối nghịch với tam đại phái. Phía Yêu Tu dường như rất hài lòng cục diện hiện tại, chúng vững vàng chiếm cứ Bắc Hàn Sơn, thỉnh thoảng có yêu thú cấp thấp lẫn vào khu vực đông đúc của nhân loại. Nhân loại lại rất vui vẻ với tình hình này. Trận pháp thời gian Bắc Hàn Sơn, theo thỏa thuận, linh điền bắt đầu giảm dần, mà trong Linh Vũ Điện Tông, trong động phủ tu sĩ Nguyên Anh trở lên, bắt đầu xuất hiện từng mảnh dược điền được điều khiển bởi trận pháp thời gian. Cách làm này, Trương Tiêu Hàm khó nói là phúc hay họa đối với tương lai Linh Vũ Điện Tông. Chỉ là chưa có tin tức của Tống Thần Sa, cũng không có tin tức của Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm, khiến Trương Tiêu Hàm có chút tiếc nuối. Linh Vũ Điện Tông đang phát triển ổn định từng bước, Trương Tiêu Hàm có thể hoàn toàn buông tay. Nàng tiến vào bế quan lần hai, đối với thượng giới, nàng không lạc quan mù quáng, bộ dạng của Đinh Nhất và Giả Minh, thói quen sinh hoạt của bọn họ, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa quên, chưa chuẩn bị chu đáo, nàng sẽ không nóng vội phi thăng. Chương 1155 vạn sự sẵn sàng. Lại 30 năm, trong tranh giành quyền lực Linh Vũ Đại Lục, Linh Vũ Điện Tông trở thành một tồn tại kỳ lạ. Linh Vũ Điện Tông không tham gia bất kỳ tranh giành quyền lực nào trên đại lục. Vì sự tồn tại của Trương Tiêu Hàm và sự ủng hộ của Linh Vũ phòng đấu giá, mà trở thành một thế lực mà ai cũng không dám đắc tội. Nếu nói 30 năm trước, Trương Tiêu Hàm luyện đan là để trả nợ với Bách Bảo Các theo thỏa thuận trăm năm, là để lại tài nguyên vật chất cho tông môn, thì 30 năm sau này, Trương Tiêu Hàm để lại là thiện duyên cho Linh Vũ Điện Tông. Vô Cực Tông, Linh Vũ phòng đấu giá, Linh Vũ Liên Minh công khai bày tỏ thiện ý với Linh Vũ Điện Tông, mà Trương Tiêu Hàm lại riêng biệt ký kết khế ước với Vô Cực Tông và Linh Vũ phòng đấu giá, đổi lại cơ hội 3 lần ra tay vô điều kiện tương lai cho Linh Vũ Điện Tông. Lén lút, Trương Tiêu Hàm lại luyện chế huyết linh đan cho Vô Cực Tông. Về phương pháp luyện chế huyết linh đan, Trương Tiêu Hàm không giữ bí mật, vài vị luyện đan sư Linh Vũ Điện Tông đều thử qua. Cả Trương Đào và Triệu Trường Phong đều thử, nhưng cùng thủ pháp lại không luyện chế ra huyết linh đan. Trương Tiêu Hàm phân tích lâu, cuối cùng chỉ quy cho tử khí, vì nàng có thể luyện chế ra linh đan khác biệt với người khác. Là sau khi hấp thu tử khí, Lý Tuyết Bay và Phạm Tiểu Phạm có hơn 200 bình long huyết. Không thể nào đều luyện chế thành linh đan, dù long huyết đủ, linh dược vạn năm tuổi tương ứng cũng không đủ, lại cần Trương Tiêu Hàm cung cấp. Phạm Tiểu Phạm cũng cuối cùng nhớ ra Trương Tiêu Hàm có thể bố trí trận pháp thời gian. Trương Tiêu Hàm cảm thấy thiếu cây dâm bụt nhiều lắm, từ khi rời Vô Cực Tông tự lập tông môn, nàng và cây dâm bụt không gặp nhau. Nay Trương Tiêu Hàm định rời Linh Vũ Đại Lục, nhưng cây dâm bụt phi thăng còn xa vời. Trương Tiêu Hàm đoán thực lực cây dâm bụt không thấp, năng lực hấp thu linh lực nghịch thiên ấy đủ để tu vi của hắn tiến giai đến kỳ tu thần. Nhưng trong Vô Cực Tông vẫn không có tin tức cây dâm bụt thành đại tu sĩ. Cây dâm bụt vẫn ẩn nhẫn, nàng không biết cây dâm bụt sẽ nhẫn đến bao giờ. Nàng cũng không định thuyết phục cây dâm bụt bỏ thù hận. Thù hận của tu sĩ không dễ bỏ, không báo thù sẽ sinh tâm ma xuất hiện, tu vi sẽ trì trệ. Trương Tiêu Hàm không biết nàng có thể giúp cây dâm bụt được gì. Cho đến khi Phạm Tiểu Phạm nhắc đến trận pháp thời gian. Trận pháp thời gian bố trí xong, sau khi nàng và Tiểu Bảo rời đi, nếu bị phá hủy thì không thể dựng lại, truyền thừa này nếu lưu lại, đối với Linh Vũ Điện Tông chưa chắc là chuyện tốt, vì vậy, không bằng lưu lại thêm chút linh điền trận pháp thời gian. Dù thu nhập Linh Vũ Điện Tông giảm bớt, nhưng cũng giảm bớt sự thù địch của tu sĩ đại lục đối với Linh Vũ Điện Tông. Trong động phủ cây dâm bụt, nàng để lại một vùng lớn linh điền bị trận pháp thời gian bao quanh. Vương Lâm và Lưu Dương ở lâu ở Huyền Hoàng Đại Lục, không muốn đến Linh Vũ Đại Lục, Trương Tiêu Hàm để lại cho họ chút linh đan, ra rồng luyện chế thành giáp trong, trước cho Trương Đào và Triệu Trường Phong, lại tặng họ mười mấy viên linh đan luyện từ linh dược vạn năm tuổi và một viên huyết linh đan. Trong lúc không có nguy hiểm gì, Trương Đào và Triệu Trường Phong lần lượt vượt qua lôi kiếp. Không có linh thạch cực phẩm bố trí trận pháp, Trương Đào và Triệu Trường Phong dựa vào pháp khí và thực lực bản thân độ kiếp. Vượt qua lôi kiếp, giáp trong ra rồng cũng hoàn thành nhiệm vụ trong lôi kiếp. Điều này ngoài dự kiến của Trương Tiêu Hàm, nàng tưởng loại giáp này nhất định sẽ bình an vô sự. Trước khi Trương Đào và Triệu Trường Phong độ kiếp, Trương Tiêu Hàm đã giải trừ khế ước linh hồn với họ. Họ độ kiếp cũng tìm nơi yên tĩnh, đến nỗi hai người phi thăng, Linh Vũ Đại Lục cũng không mấy người biết, ra rồng Trương Tiêu Hàm có rất nhiều, chỉ là luyện chế hơi tốn thời gian, một tháng luyện chế được một kiện, Trương Tiêu Hàm tổng cộng luyện chế được 10 kiện, ngoài Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, còn có cây dâm bụt một kiện, 4 kiện còn lại đều để lại cho Linh Vũ Điện Tông. Mấy thập niên qua, vui vẻ nhất hẳn là việc nuôi dưỡng kiến ăn kim loại. Không có gì là kiến ăn kim loại không thể nuốt, mà chúng lại có thể tiêu hóa thịt rồng. Bọn chúng nuốt trọn một tảng lớn thịt rồng, sau đó bài tiết tinh luyện càng thêm nhanh chóng, đến mức Trương Tiêu Hàm nảy ra ý tưởng đột phá, đem long lân lấy ra một khối cho kiến ăn kim loại nhấm nháp. Kết quả đại suất ngoài ý muốn, kiến ăn kim loại ăn một khối long lân lớn bằng mặt bàn sau đó liền ngủ say. Sau khi tỉnh lại, Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên phát hiện những con kiến ăn kim loại này có năng lực phi hành. Chúng không hề tiến hóa ra cánh, nhưng mà trên lớp giáp sắc đen thấu đỏ lại xuất hiện những hoa văn hình đám mây, phảng phất như một loại trận đồ. Chính là loại trận đồ này ban cho kiến ăn kim loại năng lực phi hành. Trương Tiêu Hàm đại hỉ, trong tay nàng còn hơn ngàn khối long lân, loại lân giáp cứng rắn này lại kèm theo lực phòng hộ của lôi điện. Với năng lực hiện tại của nàng, vẫn chưa thể luyện chế được, vui mừng khôn xiết, thịt rồng cùng long lân liền coi như là thực đơn thông thường của kiến ăn kim loại. Đương nhiên nàng cũng không quên tách ra một chút phần thịt mềm mại của thịt rồng để chế biến thức ăn, cho dù Trương Tiêu Hàm cho là rất mềm mại, cũng vẫn không thể cắn nuốt, toàn bộ đều làm lợi cho kiến ăn kim loại. Ngược lại, Phi Thiên Ngô Công lại vô duyên với thịt rồng, cho dù là thịt rồng đã chết, khí tức bên trong vẫn khiến Phi Thiên Ngô Công trong lòng sinh ra sợ hãi. Đến nước này, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nên giao phó và lưu lại đều đã hoàn tất. Có thể chính thức cân nhắc việc phi thăng, khác với 60 năm trước, sau khi lại một lần nữa chứng kiến Trương Đào và Triệu Trường Phong độ kiếp thành công. Trương Tiêu Hàm cự tuyệt việc mang theo Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cùng phi thăng. Tu sĩ sau khi độ kiếp thành công, trải qua thiên lôi càng mãnh liệt, thì Quỳnh Tương Ngọc Lộ giáng xuống càng quý giá. Đối với việc chữa trị thân thể và tăng cường thực lực đều rất rõ rệt. Nếu Tiểu Bảo và Hỏa Hồ không trải qua thiên lôi, mà trực tiếp phi thăng với tư cách linh sủng của Trương Tiêu Hàm, thì cơ duyên của chúng ở một giới này sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội quan trọng nhất này. Quỳnh Tương Ngọc Lộ mà tu sĩ khác và chính mình đạt được sau khi độ kiếp sau có thể giống nhau. Nhất là Tiểu Bảo là thần thú, Hỏa Hồ là linh thú, chúng phải chịu đựng uy lực của thiên kiếp mạnh hơn người tu sĩ rất nhiều. Do đó Quỳnh Tương Ngọc Lộ thu được cũng sẽ khác biệt với người tu khác. Vì an toàn hơn sau khi tiến vào thượng giới, mà bỏ lỡ cơ duyên của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng không thể làm như vậy. Huống hồ, một người tu sĩ hạ giới như nàng, khi phi thăng lại mang theo thần thú và linh thú làm linh sủng, quả là không kiêng dè chút nào. Nếu thượng giới là thiên hạ của thần thú, thì bất luận là Trương Tiêu Hàm hay Tiểu Bảo đều sẽ trở thành mục tiêu bị tiên nhân thượng giới tấn Công, đây chính là lý do Trương Tiêu Hàm đưa ra cho Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ không thể không thừa nhận lời Trương Tiêu Hàm nói rất có lý. Thực ra, trong lòng Trương Tiêu Hàm còn có một ý nghĩ khác, từ khi nhìn thấy Đinh Nhất và Giả Minh, ý nghĩ này liền xuất hiện, từ thái độ của Đinh Nhất và Giả Minh đối với nàng và quân phu nhân. Có thể đoán được rằng, những tu sĩ phi thăng lên thượng giới của bọn họ ở thượng giới cũng không có nhiều địa vị. Như vậy, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cho dù là linh sủng, nàng cũng không thể bảo vệ chúng, vì thế, chi bằng để chúng tự mình tu luyện và phi thăng, mặc dù mất đi sự bảo hộ của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Bề ngoài thực lực Trương Tiêu Hàm sẽ giảm xuống, nhưng ngược lại, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không bị người để ý nhiều. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm cũng không cho rằng, ở thế giới mới, nàng còn có thể như ở một giới này, phải cẩn thận từng ly từng tí, sống trong khe hẹp, chương 1156, chỉ còn chờ cơ hội. Trương Tiêu Hàm phóng xuất ra tu vi của mình ở cảnh giới tu thần, rời khỏi Linh Vũ Điện, ra khỏi Hộ Sơn Đại Trận đi dạo vài ngày, thế nhưng cảm ứng về thiên lôi trong truyền thuyết lại không hề xuất hiện. Không đúng, Trương Đào và Triệu Trường Phong đều đã phi thăng, họ đều để lại những tâm đắc liên quan đến cảm ứng thiên lôi. Trương Đào và Triệu Trường Phong không thể nào lừa nàng, họ đều đã nói, sau khi thả ra tu vi, rất nhanh liền cảm ứng được áp lực từ trời cao giáng xuống. Uy thế này khác hẳn với áp lực giữa các tu sĩ, khiến họ từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại kính sợ. Không thể dùng lời diễn tả, sau đó trong vòng một tháng, họ lần lượt trải qua độ kiếp, Trương Tiêu Hàm ở ngoài đại trận dừng lại hơn 10 ngày. Thế nhưng trong lòng không hề có chút cảm ứng nào, tu vi của nàng không thấp, việc luyện chế linh đan và huyết linh đan đã nâng tu vi của nàng lên cảnh giới tu thần. Trong 30 năm qua, không nói mỗi ngày, nhưng một năm cũng có 10 tháng nàng đều dành cho việc luyện khí và luyện đan. Bảo vật trong tay không phải long huyết, chính là da rồng, hoặc là vạn năm linh dược, thậm chí nàng còn phải dùng huyết linh đan đi đổi lấy cỏ long đảm từ nơi Lý Tuyết Băng. Lang thú bức tinh thạch cũng đã hấp thu hơn 100 khối. Mỗi ngày đều tiếp xúc với những bảo vật này, tu vi của nàng vẫn tăng trưởng chậm chạp, đến khi quyết định phi thăng, nàng còn ăn một viên huyết linh đan, tu vi không chỉ đơn giản là ở sơ kỳ cảnh giới tu thần. 10 năm cuối cùng nàng căn bản không rời khỏi Linh Vũ Điện, chính là lo lắng không kịp chuẩn bị khi gặp phải thiên lôi. Nàng tin tưởng nếu có thể cảm ứng được áp lực từ trời cao, thực lực của nàng là đủ. Trương Tiêu Hàm không rõ lắm, chẳng lẽ tu vi của nàng không đủ, có lẽ là tính toán theo tu vi chứ không phải thực lực. Nàng còn hơn Trương Đào và Triệu Trường Phong nhiều, hai vị kia đều đã phi thăng, sao nàng lại không cảm nhận được bóng dáng của thiên lôi. Trương Tiêu Hàm nào có ngờ rằng, trăm năm trước ở tầng thứ nhất của Linh Lung Tiên Tháp nàng đã uống một chén quỳnh tương ngọc lộ, thanh trừ tạp chất trong thân thể, nếu nàng muốn phi thăng, chỉ cần trực tiếp tìm thấy con đường phi thăng là được. Nói đến việc phi thăng không giống như lời truyền lại ở một giới này. Chỉ có độ kiếp rồi mới có thể phi thăng. Ở thượng cổ, chỉ cần tu sĩ đã trải qua sự rèn luyện tùy cốt, thì có thể phi thăng, căn bản không có giới hạn tu vi, nhưng mà tu vi thấp, lên đến thượng giới cũng sẽ không hơn ở hạ giới, cho nên các tu sĩ không đặc biệt muốn phi thăng, nhất là tu sĩ cấp cao, nhưng khi tu vi của họ đạt đến cảnh giới tu thần. Theo quy tắc trời đất, họ không nên ở lại một giới này, bởi vì họ đã trở thành tồn tại cao cấp nhất của một giới này. Nếu họ muốn, có thể làm bất cứ điều gì ở một giới này. Thiên kiếp chính là vì thế mà ra đời, tu vi đạt đến trình độ nhất định mà không phi thăng, thì thượng thiên sẽ giáng xuống thiên lôi để trừng phạt, sau khi trừng phạt sẽ lại ban xuống quỳnh tương ngọc lộ, gọi là đánh một cái tát lại cho một quả táo ngọt. Không hấp thu quỳnh tương ngọc lộ, thì thương tổn của thân thể trong thiên lôi sẽ không thể chữa trị hoàn toàn. Hấp thu, cưỡng ép rèn luyện tủy cốt, thì thân thể của ngươi sẽ không thích hợp ở lại một giới này. Không chịu phi thăng, hậu quả chính là nguyên anh ly thể, hồn phi phách tán, theo thời gian trôi qua. Nguyên nhân thực sự của thiên lôi và việc phi thăng dần dần bị người ta lãng quên, mà thiên tài địa bảo của một giới này không ngừng biến mất, dần dần cũng không có người có thể tự chủ rèn luyện tùy cốt. Truyền lại đến nay, thiên kiếp liền trở thành một quá trình không thể thiếu trước khi phi thăng. Trương Tiêu Hàm ở Linh Vũ Đại Lục tìm kiếm một tháng, lại không hề có chút cảm ứng nào về thiên lôi. Cuối cùng, nàng phát giác ra sự bất thường, hồi tưởng lại khi xem lễ độ kiếp của Thái Thượng Trưởng Lão Vô Cực Tông, còn có Trương Đào, Triệu Trường Phong độ kiếp, quỳnh tương ngọc lộ rơi xuống từ trời. Nàng không hề có cảm thụ như người khác, không nói đến Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, Lạc Giao là người xem lễ, hắn hấp thu quỳnh tương ngọc lộ khác, cảm giác phiêu phiêu dục tiên, Trương Tiêu Hàm lại không có, ngược lại là Trương Đào và Triệu Trường Phong hấp thu quỳnh tương ngọc lộ. Chữa trị thân thể, thải ra chút tạp chất, khiến Trương Tiêu Hàm nhớ lại nàng cũng từng trải qua quá trình tương tự. Một ý nghĩ thấm bảo xuất hiện, chẳng lẽ nàng không cần trải qua thiên lôi liền có thể phi thăng? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền cứ quanh quẩn trong đầu. Càng nghĩ, Trương Tiêu Hàm càng tin tưởng đây là nguyên nhân. Thêm một điều nữa là sau Linh Lung Tiên Tháp, nàng mới chuyển điểm sáng trong đầu thành tử khí, mà tử khí lại rất giống với di sản Đinh Nhất để lại cho quân phu nhân. Nàng hầu như có thể chắc chắn, nàng có thể trực tiếp phi thăng, hơn nữa linh lực màu tím trong thân thể chính là linh khí mà các tiên nhân thượng giới tu luyện. Hay là phải đi đến con đường phi thăng mới có thể xác định cuối cùng. chỉ khi nào thực sự là như nàng đoán, rời khỏi đây đến con đường phi thăng, thì nàng sẽ không quay lại một giới này nữa. Trương Tiêu Hàm trở lại Linh Vũ Điện, liền bình tĩnh hơn nhiều, nàng bắt đầu chuẩn bị cho sự ra đi cuối cùng. Linh thạch cực phẩm trong giới chỉ chữ vật, nàng chia làm 5 phần, mình giữ lại 1 phần, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ mỗi phần 1, Linh Vũ Điện 1 phần, còn 1 phần sau khi do dự lâu, vẫn để lại cho cây hoa phù dung. Thực sự muốn rời khỏi một giới này, nàng chỉ có chút áy náy với cây hoa phù dung. Ban đầu quen biết với cây hoa phù dung, có chút vui vẻ và tùy tiện, còn có sự tin tưởng của cây hoa phù dung đối với nàng, khiến nàng mỗi khi nghĩ đến liền cảm thấy đau lòng. Tất cả những điều này ban đầu có thể tiếp tục, nhưng nàng tự tay phá hủy, nhiều linh thạch hơn nữa, cũng không thể xóa bỏ sự tiếc nuối trong lòng. Mặc dù nàng biết nếu quay ngược thời gian, gặp phải quyết định tương tự, nàng vẫn sẽ làm như vậy, nhưng nàng lại không biết, cây hoa phù dung vẫn luôn áp chế tu vi của mình. Cẩn thận che giấu bí mật tu luyện, chịu đựng sự đau đớn mà nàng không thể tưởng tượng, chỉ chờ nàng phi thăng, nó không muốn làm Trương Tiêu Hàm khó xử, không muốn Trương Tiêu Hàm bất an vì hành động của nó. Áy náy của Trương Tiêu Hàm đối với nó đều nhìn thấy hết, bảo vật khác trên người cự long, luyện chế thành huyết linh đan và tinh huyết trong lòng, Trương Tiêu Hàm đều mang đi hết, đồng thời theo thói quen cất chúng vào giới chỉ chữ vật trong vòng chân. Cũng được cất trong giới chỉ chữ vật này, còn có 2 đóa hoa hồng đỏ rực từ Tiên Nông động phủ. Nàng vẫn chưa thấy hoa hồng này được giới thiệu, không dám để báu vật quý giá như vậy rời khỏi giới chỉ chữ vật. Linh Vũ Điện có trận pháp khống chế thời gian ở linh điền. Vạn năm linh dược cũng không quý hiếm, đương nhiên chỉ là đối với Trương Tiêu Hàm và Lạc Dao. Mỗi loại Trương Tiêu Hàm đều giữ lại vài viên, bao gồm cả linh thạch cực phẩm và lang thú bức tinh thạch. Nạp Tu Bình và Tiên Phủ cùng cất trong giới chỉ chữ vật ở vòng chân. Hỏa Hồ Lô Trương Tiêu Hàm để lại cho cây hoa phù dung. 90-91 cây phi châm và ngũ hành liễu diệp phi đao để lại trong Linh Vũ Điện. Ngoài Hắc Từ Phong và Lôi Điện Tử Linh Đằng, bảo khí mà Trương Tiêu Hàm mang đi là hỏa nhận và băng nhận trong bụng. Tất cả phù lục chỉ mang đi linh phù cao cấp, linh phù khác, miễn là Linh Vũ Điện có thể sử dụng, đều để lại. Chương 1157, trở lại Huyền Hoàng Đại Lục. Kiểm kê bảo khí trong giới chỉ chữ vật, Trương Tiêu Hàm không khỏi thở dài, nàng giống như là sát thủ bảo khí bị tổn thất trong tay nàng có vài món, trước hết là sợi tơ trong suốt, tiếp đó là bạch ngọc tiểu sơn, còn có ma nhận đao, bảo kính, cuối cùng là tiên kính. May mà sau khi luyện hóa Hắc Từ Phong, phát hiện Hắc Từ Phong không chỉ đơn giản là cục gạch. Từ tính trong đó còn có tác dụng hấp thu pháp khí. Bảo khí quý ở chất lượng chứ không phải số lượng, lại thêm Lôi Điện Tử Linh Đằng và Hỏa Nhận, Băng Nhận, Trương Tiêu Hàm cảm thấy đủ dùng rồi. Theo tu vi tăng cao, tác dụng của hồn phiên cũng giảm xuống, năng lực của ma nhận đao cũng không đủ. Hai thứ này Trương Tiêu Hàm đều không định giữ lại, còn có khôi lỗi, trước khi đến Bắc Hàn Sơn, khôi lỗi mà Trương Tiêu Hàm luyện chế chỉ có tu vi nguyên anh kỳ. Ngược lại có 3 cái khôi lỗi cự viên là hóa thần sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm chỉ giữ lại 1 cái khôi lỗi hóa thần sơ kỳ và 2 cái khôi lỗi hình người. Còn lại đều để lại trong tông môn, trong giới chỉ chữ vật còn có mạng nhện do thiên ngân tầm kết thành. Đáng tiếc thiên ngân tầm thu vào giới chỉ chữ vật sẽ chết. Hóa thành từng điểm trên mạng nhện, Trương Tiêu Hàm rất vất vả mới gỡ Lôi Điện Tử Linh Đằng ra khỏi mạng nhện. Thế nhưng mạng nhện lại rối thành một mớ, dính vào nhau, không ra hình thù, vật này chỉ là đồ tầm thường, làm hộp đựng ngọc cũng không có tác dụng gì. Chi bằng mang theo, sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ nói rõ ràng, giao cho Tiêu Thanh Lam chút linh đan, không hề từ biệt với các tu sĩ khác, chỉ có Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ, Tiểu Bảo cùng nhau, lặng lẽ bay về phía con đường phi thăng trong truyền thuyết. Từ Hoang Vu Chi Địa trở về, Trương Tiêu Hàm liền biết tin tức con đường phi thăng xuất hiện ở Linh Vũ Đại Lục. Con đường phi thăng không phải như trong tưởng tượng, một thứ gì đó như cửa trời, vị trí cụ thể cũng không thể nói rõ. Chỉ có tu sĩ vượt qua thiên lôi mới có thể cảm ứng được vị trí của con đường phi thăng. Trương Tiêu Hàm không biết tìm con đường phi thăng này ở đâu. Trương Đào và Triệu Trường Phong phi thăng, một người ở phía tây nhất, một người ở phía đông nhất của Linh Vũ Đại Lục, nàng đi tìm ở đâu? Hơn nữa, cái gọi là con đường phi thăng chính là một cột sáng rơi xuống từ trên trời. Vẫn là ngươi đến gần nó tìm ngươi, chỉ có một điểm là chắc chắn, vị trí con đường phi thăng xuất hiện thường là nơi ít người lui tới. Bây giờ, Trương Tiêu Hàm ở Linh Vũ Đại Lục hầu như là một tồn tại bất khả chiến bại. Ngoại trừ Phạm Tiểu Phạm, thỉnh thoảng Trương Tiêu Hàm trong lòng sẽ so sánh với Phạm Tiểu Phạm. Nàng và Phạm Tiểu Phạm từng hợp tác, giao thủ nghiêm túc, chỉ có lúc mới quen biết, thật muốn cùng Phạm Tiểu Phạm giao thủ, Trương Tiêu Hàm cũng không nắm chắc tất thắng. Đối với Phật tượng, trong nội tâm Trương Tiêu Hàm cũng kiêng kỵ, mọi việc cần thiết an bài thỏa đáng, Trương Tiêu Hàm liền cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ cùng nhau bắt đầu du đãng ở Linh Vũ Đại Lục. Chẳng có mục tiêu cụ thể, xem như một hồi tùy tâm sở dục du lịch. Cho đến khi Trương Tiêu Hàm cuối cùng xác định nàng nơi phi thăng không tại Linh Vũ Đại Lục. Chẳng lẽ bởi vì nàng là tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục? Nhiều năm không trở lại Huyền Hoàng Đại Lục, ngay cả Lưu Dương cùng Vương Lâm cũng phải ủy thác Lạc Réo dắt thay liên lạc. Thật muốn phi thăng thượng giới, thì không còn cách nào trở lại một giới này, cho dù phi thăng thông đạo có hay không ở Huyền Hoàng Đại Lục. Cũng đi một lần, coi như là kỷ niệm trước khi lìa biệt. Tại Vô Cực Tông mượn đường đến Huyền Hoàng Đại Lục, Trương Tiêu Hàm cũng rất khiêm tốn, đạp vào truyền tống trận, nàng vẫn không nhịn được ngoái lại nhìn, cũng không biết muốn nhìn thấy ai, chỉ thấy trong lòng buồn vô cớ, tựa hồ bước vào truyền tống trận này, liền không còn cách nào trở lại Linh Vũ Đại Lục, Huyền Hoàng Đại Lục, Hắc Thạch Thành, so với trăm năm trước, ngoại trừ tu vi của tu sĩ cao hơn, cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng vừa rời khỏi truyền tống trận, trong nội tâm Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường. Giống như ở xa xa phương hướng nào đó có vật gì đang mãnh liệt hấp dẫn nàng. Quả nhiên, dù nàng áp chế tu vi, không biểu hiện ra thần kỳ tu vi của mình, lực lượng ấy vẫn tìm được nàng, trở lại chốn cũ, phi thăng cận kề, Trương Tiêu Hàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không nóng lòng rời đi, người ta thường thế, lúc nào cũng tiếc nuối những gì sắp mất đi, Huyền Hoàng Đại Lục đã mang đến cho Trương Tiêu Hàm rất nhiều. Rất nhiều. Có thể nói những năm tháng bi thương nhất và vui sướng nhất của nàng đều trải qua ở Huyền Hoàng Đại Lục. Ba người hướng phương hướng yêu thú xâm lâm bay đi. Giữa đường, Trương Tiêu Hàm đáp xuống một hoang cốc, nơi đó có một vách núi cao chót vót, dưới vách núi là hang động nhân tạo. Nơi đây, Trương Tiêu Hàm và Vân Phượng từng bế quan nhiều năm, khi đó nàng mới ở kỳ kết đan, trong mắt Vân Phượng chính là tiền bối cao không thể với tới. Bây giờ Vân Phượng hẳn là ở kỳ nguyên anh trung kỳ rồi, mà nàng lại quên cả Vân Phượng và Vu Hành Vân. Đối với những nơi Trương Tiêu Hàm từng dừng chân, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đều rất tò mò, nghe nói Vân Phượng tu luyện ở đây mấy năm, là do Trương Tiêu Hàm cung cấp tài nguyên, Hỏa Hồ liền xem thường, thẳng thắn nói Trương Tiêu Hàm đôi khi là người tốt quá mức. Còn nhiều lần căn dặn, lên đến thượng giới, nhất định không được làm người tốt quá mức, Trương Tiêu Hàm chỉ cười cười, nhiều khi nàng giúp người cũng chẳng trông chờ gì hồi đáp. Là tính cách cho phép, cũng là giáo dục kiếp trước ăn sâu bén rễ, bây giờ, nàng đã thay đổi nhiều. Đến nỗi chính mình cũng không nhận ra mình nữa. Xưa kia, yêu thú sân lâm đối với Trương Tiêu Hàm là khó khăn vượt qua. Một lần cuối cùng rời khỏi tượng cổ Đan Tông, đi ngang qua yêu thú sân lâm, nếu không có Giao Tiêu và Thanh Lam, Trương Tiêu Hàm đã sớm bỏ mạng trong miệng yêu thú. Lần này nữa xuyên qua yêu thú sân lâm, Trương Tiêu Hàm xem như tồn tại đứng đầu một giới này. Nàng lại hy vọng có thể nhìn thấy con đại điểu kia. Quan thần điêu đỏ, hơn trăm năm trước, Trương Tiêu Hàm thoáng thấy quan thần điêu đỏ, để lại ấn tượng khó phai, từ đó về sau cũng không còn thấy bóng dáng quan thần điêu đỏ nữa. Theo thọ nguyên yêu thú tính toán, mấy trăm năm này, tu vi của quan thần điêu đỏ sẽ không tăng nhiều. Ngày đó, một tiếng hót của quan thần điêu đỏ đã làm cho tu sĩ kỳ nguyên anh sơ kỳ bị thương nặng. Nghĩ đến nay tu vi của nó là kỳ nguyên anh đỉnh phong. Trăm năm qua này lại không biết có thể hóa hình hay không. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ chưa từng gặp quan thần điêu đỏ. Chúng nó đều là linh thú thần thú thân hình nhỏ bé. Nghe nói có đồng loại thân hình khổng lồ như vậy, nên rất hiếu kỳ, lần trở lại chốn cũ này, Trương Tiêu Hàm cảm khái sâu xa, phảng phất có loại cảm giác áo gấm về làng. Trước kia, nhìn thấy yêu thú xâm lâm đều là kính sợ, dù là ngồi trên bảo thuyền hay đi ngang qua, nhưng bây giờ, lại là cảm giác đi bộ nhàn nhã. Trong lòng, lực hấp dẫn ấy vẫn ở phía trước, càng đi về phía trước, càng mãnh liệt, xem ra, nàng thật sự phải rời khỏi một giới này. Chỉ là lực hấp dẫn này, là từ Vọng Nhạc Thành, hay Thượng Cổ Đan Tông, hoặc là Bờ Vọng Nguyệt Hồ. Vọng Nhạc Thành là nơi nàng xuyên Việt đến, là quê hương của thân thể này. Bờ Vọng Nguyệt Hồ là nơi nàng thoát khỏi nguy cơ sinh tồn đầu tiên. Thượng Cổ Đan Tông là nơi nàng thu được sức mạnh, ba nơi này đều có ý nghĩa đặc biệt với nàng. Chương 1158 phi thăng, lực hấp dẫn ấy cuối cùng chỉ hướng Thượng Cổ Đan Tông, núi non xanh biếc, đình đài thềm đá quen thuộc, núi cao hùng vĩ quen thuộc, lại nhìn lại hiện ra cảm giác xa lạ, gặp lại Thượng Cổ Đan Tông, Trương Tiêu Hàm có loại cảm giác kỳ quái. Thượng Cổ Đan Tông nằm trong yêu thú xâm lâm, linh khí trong Đan Tông không yếu như các tông môn ở Linh Vũ Đại Lục. Trong đó còn có mấy mạch linh khí, xung quanh là yêu thú xâm lâm, nên là nơi thích hợp nhất để phát triển ở Huyền Hoàng Đại Lục. Vậy tại sao Yến Đạo lại bỏ Thượng Cổ Đan Tông, mà đến Linh Vũ Đại Lục phát triển? Nếu nói là vì tu vi của tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục vẫn luôn không cao, thì lý do nào đã sớm không còn tồn tại. Theo linh khí Huyền Hoàng Đại Lục nồng đậm, tu sĩ có thể tự do đi lại giữa Linh Vũ Đại Lục và Huyền Hoàng Đại Lục. Bây giờ, ở Huyền Hoàng Đại Lục, tu sĩ kỳ nguyên anh cũng không phải là ít, bia đá lớn trước sân môn vẫn đứng đó. Đổi một tu vi nhìn vào bia đá này, trong tấm bia đá lại có loại cảm giác nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Dù là với tu vi và thực lực của Trương Tiêu Hàm, cũng không khỏi dâng lên lòng ngưỡng mộ và kính trọng, nhưng lòng ngưỡng mộ và kính trọng vừa mới dấy lên, linh lực màu tím trong cơ thể lưu chuyển, cảm giác ngưỡng mộ và kính trọng liền giảm bớt dưới dòng chảy tử khí. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, càng ngày càng xác định tử khí này không bình thường, cũng xác định bia đá Thượng Cổ Đan Tông khác biệt với bia đá trước các tông môn bình thường. Với tính cách của Yến Đạo, sẽ không mãi mãi để lại một khối bia đá của tông môn khác trước sân môn nhà mình. Bất kể tông môn này truyền thừa từ đâu, bất kể tông môn này còn tồn tại hay không, con mắt thứ ba lặng lẽ mở ra, nhìn về phía bia đá, lúc này nàng rất gần bia đá, không đến 200 mét, có con mắt thứ ba dù hấp thu bao nhiêu lang thú bức tinh thạch, cũng không thể nâng cao tầm nhìn. 200 mét là giới hạn. Dưới bia đá, hai con bí hí tựa như sống, toàn thân tỏa ra linh khí màu xanh, bao phủ toàn bộ bia đá. Nhìn kỹ bia đá, có thể thấy trên đó có trận pháp bố trí, thu liễm linh lực màu xanh này. Đóng con mắt thứ ba lại, linh khí màu xanh liền biến mất, bia đá và bí hí cũng trở thành linh vật bình thường. Không trách Yến Đạo không rời khối bia đá khắc bốn chữ Thượng Cổ Đan Tông này, chắc chắn là do linh lực màu xanh của bí hí và trận pháp trên bia đá khiến hắn không thể di chuyển, cũng giải thích tại sao hắn lại đến Linh Vũ Đại Lục bắt đầu lại từ đầu. Với sự kiêu ngạo và dã tâm của Yến Đạo, làm sao có thể cam tâm để tên của tông môn khác mãi mãi đứng trước sơn môn nhà mình. Nếu không phải phi thăng sắp đến, Trương Tiêu Hàm thật muốn nghiên cứu bí hí và trận pháp này. Nhưng đến sơn môn, khát vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Trương Tiêu Hàm còn có Ngọc Phù Huyền Chân Phái, ung dung bước vào sơn môn, không bị ngăn cản, thần thức phóng thích trong đan tông. Nơi đây tĩnh lặng đơn giản khác hẳn một sơn môn, phương hướng chỉ dẫn cũng khiến Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, đó rõ ràng là chủ phong đã chuẩn bị phi thăng. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không rảnh lo đến sự khác thường trong đan tông, chỉ truyền âm cho Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, ba người trực tiếp bay về phía chủ phong. Thượng Cổ Đan Tông cấm bay, nhưng lệnh cấm này chỉ nhắm vào tu sĩ cấp thấp. Ba người Trương Tiêu Hàm vừa bay lên, liền có tu sĩ lên ngăn cản. Trương Tiêu Hàm chỉ cần phóng thích uy áp ra là được, hạ giới tất cả sẽ không liên quan gì đến Trương Tiêu Hàm nữa. Trên chủ phong, xương trắng vẫn lượn lờ. Trăm năm trước, Trương Tiêu Hàm xuyên qua màn xương trắng này, có thể vận hành hỗn độn công pháp, hấp thu linh khí trong xương trắng. Lần này bay thẳng xuyên qua xương trắng tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Tiểu Bảo và Hỏa Hồ có thể tự nhiên hấp thu linh khí trong xương trắng hay không? Trương Tiêu Hàm không chắc, vừa bay lên, vừa giới thiệu cho chúng nó về việc kiêng kỵ hấp thu và vận hành công pháp trong xương trắng. Ngày đó, cả nhóm mấy chục người cưỡi bảo thuyền bay lên chủ phong, xuyên qua xương trắng, vì cảm thấy linh khí đặc biệt dồi dào nên tự chủ vận công hấp thu. Nhưng theo Tống Thần Sa giới thiệu, một khi hấp thu linh khí hấp thu vào sẽ giao thoa giữa cực hàn và cực nhiệt không ngừng, ngăn cách kinh mạch, màn xương trắng bao phủ chủ phong này rõ ràng là không thể bị tu sĩ hấp thu. Ngày đó, Trương Tiêu Hàm quy kết việc nàng có thể hấp thu linh khí này vào ngũ hành quy nhất quả. Vì ngũ hành quy nhất quả, linh lực trong cơ thể nàng có thể tự do chuyển hóa giữa ngũ hành, tự nhiên sẽ tự động chuyển đổi linh khí hấp thu. Trong xương trắng, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ lại có thể hấp thu linh khí, khiến Trương Tiêu Hàm nhớ đến ngày đó Giao Tiêu cũng có thể tu luyện trong xương trắng. Chẳng lẽ đây là phúc lợi của xương trắng dành cho thần thú và linh thú? Càng lên núi, khát vọng trong lòng càng mãnh liệt, đến nỗi Trương Tiêu Hàm khó kiểm soát, không khỏi tăng tốc độ. Trước mắt sáng tỏ, ánh nắng ôn hòa chiếu xuống, trước mắt là trận pháp thông thiên như đắm chìm trong hào quang của trời đất, toát ra vẻ uy nghiêm và hùng vĩ. Trận pháp quen thuộc, kết hợp giữa khắc họa và bàn trận, chỉ cần thoáng nhìn đại trận được xây dựng công phu như vậy, rung động tâm linh là vô cùng lớn. Dù đã từng thấy đại trận này, Trương Tiêu Hàm vẫn bị sự huy hoàng và hùng vĩ của nó hấp dẫn. Hóa ra, nơi nàng phi thăng chính là đây, là vì ở đây nàng được tử khí sao? Tu sĩ đều coi trọng cơ duyên, ở Thượng Cổ Đan Tông, nàng được Tiểu Bảo, được công pháp tu hồn, lại được nguyên thần của tu sĩ Thượng Cổ, được nguồn gốc tử khí, cơ duyên sớm nhất của nàng là ở Thượng Cổ Đan Tông. Sự thay đổi linh khí trong cơ thể nàng cũng bắt nguồn từ Thượng Cổ Đan Tông, nên nơi dẫn dắt nàng phi thăng chính là đây, trận pháp thông thiên này. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng ngưỡng vọng nhìn trận pháp thông thiên, tựa hồ thấy được sự huy hoàng trong quá khứ của nó qua ánh nắng. Từng tia nắng tựa hồ còn có sự phồn thịnh và chiều bái xưa kia. Bỗng nhiên, trận pháp trước mắt như sống lại, một đạo quang trụ từ phía chân trời cao nhất rơi xuống, bao phủ trận pháp thông thiên. Trận pháp trong nháy mắt đắm chìm trong tinh hoa trời đất ban tặng này. Những hòn đá cũ kỹ lập tức hiện ra từng đạo hào quang. Theo hào quang sinh ra, trên trận pháp thông thiên cũng hiện ra hào quang bảy sắc, tựa hồ vui mừng vì được trời đất một lần nữa quan tâm. Chủ nhân, người thật muốn phi thăng sao? Tình cảm lưu luyến của Hỏa Hồ hiện hiện rõ ràng, dù biết Trương Tiêu Hàm muốn phi thăng, nhưng đến khi phi thăng cận kề, mới chợt nhận ra đây là thật. Trương Tiêu Hàm, ở thượng giới hãy tự bảo trọng, chờ chúng ta. Tiểu Bảo trong lòng đầy luyến tiếc, lần chia tay này, không biết bao giờ mới gặp lại. Yên tâm, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng mà kiên quyết nói, lời từ giã không cần nói nhiều, những gì nên lưu lại đều đã lưu lại. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ vẫn luôn giúp đỡ nàng, nàng rời đi, cũng sẽ cho chúng nó một thiên địa mới. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, pháp y trên người dường như cũng cảm nhận được tâm tình sôi nổi của nàng. 27 đạo sấm sét trong nháy mắt đều sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt trắng noãn như ngọc bích của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chậm rãi bay vào trận pháp, tóc dài bay lên, tay áo phất nhẹ, chương 1159 phi thăng chỉ nam cho tu sĩ. Giống như là trong chớp mắt, nhưng lại tựa hồ trải qua rất lâu, cơ thể như trải qua một nơi rất đặc biệt, bị vật gì quét qua từ trong ra ngoài, loại bỏ dơ bẩn, sau đó chân đột nhiên nặng trịch. Một loại cảm giác khác lạ tự nhiên sinh ra, không phải hạ giới, lập tức cảm nhận được, dù chưa biết khác biệt ở đâu, ánh mắt khôi phục bình thường, liếc mắt thấy mình đang đứng ở trung tâm một trận pháp. Trận pháp được tạo thành từ từng khối đá lớn, mỗi khối đá lớn đều khắc những ký hiệu cực kỳ phức tạp, giống như bát quái trận đồ nàng từng thấy ở kiếp trước. Ngoài trận pháp là một kiến trúc như đình nghỉ mát, mơ hồ có hai tu sĩ đang ngồi ở đó, linh khí nồng đậm, phảng phất bên cạnh là mạch linh khí, tử khí trong cơ thể không khỏi lưu truyền, chỉ cần hít một hơi cũng thần thanh khí sảng. Quả nhiên, thượng giới thật tốt. Ánh mắt mông lung, tựa như bị trận pháp ngăn cách, Trương Tiêu Hàm thu liễm thần thức, không tùy tiện quan sát, vừa mới phi thăng, người ngoài có thể không có địch ý, tùy tiện dùng thần thức quan sát là bất lịch sự. Ra khỏi trận pháp, tầm mắt liền rõ ràng, hai tu sĩ trong đình nghỉ mát cũng nhìn sang, xác định là tu sĩ, là vì suy nghĩ trước, nhưng quần áo của hai người không giống tu sĩ lắm, hai người đều mặc trường sam màu xanh nhạt, trên đai lưng đeo ngọc phù điêu khắc bằng đá quý không rõ tên, rất tinh xảo, giày dưới chân cũng rất thời thượng. Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn trang phục, mới để ý đến dung mạo của hai người, dung mạo của tu sĩ đều rất tuấn mỹ, linh lực gột rửa toàn thân, làn da trắng nõn tự nhiên, không có mụn, tàn nhang, chỉ cần dung nhan tướng mạo không phải tiên thiên ác liệt, đều phải gắng nén lòng mà quan sát, hai người này xem ra tuổi tác cũng không lớn, bề ngoài hiển nhiên là giả dối, cũng ví như Trương Tiêu Hàm, bề ngoài chỉ độ 18, 20 tuổi, thậm chí chưa đến 20, nhưng thực tế thọ nguyên đã quá 150 năm, một vị có vẻ tuấn nhã. Ánh mắt khi nhìn về phía Trương Tiêu Hàm thoáng hiện tinh quang, một vị khác thì lạnh lùng, đánh giá Trương Tiêu Hàm từ đầu đến chân, nhất là khi thấy pháp y trên người nàng, mới lộ vẻ hứng thú, chúc mừng đạo hữu phi thăng, đây là tiên giới Lăng Tiêu Thành, đạo hữu xin trước tiên đăng ký, đóng lệ phí là có thể nhập thành, vị tu sĩ dung nhan tuấn nhã cười ha hả, chắp tay nói. Trương Tiêu Hàm khẽ giật mình, cũng đáp lễ, vô thức liếc nhìn hai vị tu sĩ trước mặt, tu vi bất quá nguyên anh kỳ, trong lòng lại là hồ đồ khó hiểu, hai vị đạo hữu thứ lỗi. Tại hạ vừa mới phi thăng, không biết nơi đây tình hình, không vội không vội, đăng ký xong rồi tự nhiên hiểu hết thảy, vị tu sĩ dung nhan tuấn nhã nói, lấy ra một mặt ngọc bài, Trương Tiêu Hàm chú ý thấy trên tay hắn cũng có một cái chữ vật giới chỉ. Thấy Trương Tiêu Hàm nhìn ngọc bài mà không động tĩnh, vị tu sĩ kia biết nàng trong lòng phòng bị, nhân tiện nói, chỉ cần ghi danh đạo hữu, ghi rõ xuất thân hạ giới nào, nhưng tên này một khi ghi vào thì không thể sửa đổi. Chúng ta sẽ căn cứ vào danh hiệu của đạo hữu mà ban cho đạo hữu ngọc phù thân phận. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Trương Tiêu Hàm vẫn không giảm, vị tu sĩ kia cười hắc hắc, đạo hữu nếu có nghi hoặc, nơi đây có một bản phi thăng tu sĩ chỉ nam, chỉ cần một khối cực phẩm linh thạch là được. Trương Tiêu Hàm giật mình, cũng không giấu giếm được, phi thăng tu sĩ chỉ nam, danh hiệu này nghe qua chính là một vật vô cùng trọng yếu, chẳng phải là để giới thiệu sơ lược tình hình thượng giới cho các tu sĩ mới phi thăng sao? Lại cần một khối cực phẩm linh thạch, chẳng lẽ ở thượng giới linh thạch đều lấy cực phẩm làm đơn vị tính toán? Ha ha, đạo hữu hay là trước ghi danh đi, nếu không, dù mua ngọc giản này cũng không thể rời khỏi đây, yên tâm, đăng ký và phát ngọc phù đều miễn phí, nhưng, phi thăng tu sĩ chỉ nam, này là thành chủ Lăng Tiêu Thành chỉ định, đạo hữu rời khỏi nơi này muốn mua lại thì khó khăn. Đại khái mỗi vị tu sĩ mới phi thăng đều có nghi hoặc như vậy. Vị tu sĩ dung nhan tuấn nhã nói xong, liền đẩy ngọc bài về phía trước Trương Tiêu Hàm, đạo hữu dùng linh khí viết tên mình lên là được. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, trên mặt không đổi sắc, ngón tay chỉ lên ngọc bài. Viết ba chữ, Trương Tiêu Hàm, ngọc bài lóe lên, linh lực chui vào trong, vị tu sĩ kia lại lấy ra một cái ngọc phù, điểm nhẹ lên trên, ngọc phù cũng lóe lên, rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm, đây là ngọc phù thân phận của Trương đạo hữu, ra vào Lăng Tiêu Thành đều phải dùng ngọc phù này, những tác dụng khác, đạo hữu có thể xem trong ngọc giản này. Trương Tiêu Hàm viết chữ trên ngọc bài, vị tu sĩ kia tự nhiên nhìn thấy, cũng thấy nàng ghi, Huyền Hoàng Đại Lục, bốn chữ, nhưng không nhiều lời. Trương Tiêu Hàm nhìn ngọc giản, vẻ mặt do dự. Chẳng lẽ mỗi tu sĩ phi thăng đều không chút tiếc nuối mà lấy ra cực phẩm linh thạch sao? Phải biết Trương Đào và Triệu Trường Phong trong tay căn bản không có nửa khối cực phẩm linh thạch. Đạo hữu có lẽ không có cực phẩm linh thạch. Không sao, có thể dùng thượng phẩm linh thạch đổi, một khối cực phẩm linh thạch đổi 1100 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu thượng phẩm linh thạch cũng không đủ, có thể dùng các loại tài liệu tu luyện bù đắp giá cả. Tình huống này rất nhiều, vị tu sĩ kia không nóng nảy, chậm rãi nói, thấy Chu Toàn, Trương Tiêu Hàm cũng không do dự. Nàng mang đến thượng giới hơn 120 khối thượng phẩm linh thạch, lấy ra một khối cũng không nỡ, duỗi tay ra, một khối cực phẩm linh thạch rơi vào lòng bàn tay, linh khí nồng đậm như bao phủ cả bàn tay, vị tu sĩ kia xem ra đã quen thuộc với cực phẩm linh thạch, hoặc căn bản không coi đó là bảo bối gì, tùy tiện nhận lấy, bỏ vào chữ vật giới chỉ, rồi đưa ngọc giản cho Trương Tiêu Hàm, như hoàn thành nhiệm vụ, tự ngồi trở lại trong lều. Trương Tiêu Hàm cầm ngọc giản nhìn bốn phía, phía trước không xa là một cửa vòm lớn. Chính là lối vào Lăng Tiêu Thành mà hai người kia nói. Nàng lúc này không nóng vội, tìm chỗ trống trải ở phía sau, ngồi xếp bằng xuống, tiện tay lập một cấm chế, chống ngọc giản lên trán, từng chút đọc ngọc giản, theo nội dung tăng lên, chữ viết trên ngọc giản cũng dần dần giảm bớt, Thấy Trương Tiêu Hàm đọc ngọc giản, hai người trong lều liếc nhau, rồi không để ý, không hỏi Trương Tiêu Hàm nữa. Khoảng một canh giờ sau, Trương Tiêu Hàm mới nhớ kỹ hết nội dung trong ngọc giản. Ngọc giản trở nên trống rỗng, nàng thu vào chữ vật giới chỉ, sắc mặt và tâm tình Trương Tiêu Hàm đều rất không tốt. Đối với thượng giới, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, thượng giới không phải thiên đường như hạ giới tu sĩ tưởng tượng. Cũng nằm trong dự liệu, nhưng mà sự tàn khốc của thượng giới đối với hạ giới tu sĩ là nàng không thể nghĩ tới. Không chỉ là nàng, tin tưởng tất cả hạ giới tu sĩ cũng không nghĩ tới. Chương 1160 Thủy vực, liên hệ, phi thăng tu sĩ chỉ nam, và suy đoán của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trước tiên xác định được địa vực tiên giới. Tiên giới chia làm cửu vực, mỗi vực do vực hoàng cai quản, giữa cửu vực là hoang man thế giới, người, yêu, tinh, quái, thậm chí quỷ tu hỗn tạp, được xem là địa vực nguy hiểm nhất tiên giới. Cửu vực tên lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mưa, gió, lôi, điện. Lăng Tiêu Thành nằm ở đệ tam vực, thủy vực, thủy vực, tên như ý nghĩa, sông suối nhiều, toàn bộ thủy vực hồ nhiều, đất ít, núi cao trùng điệp. Lăng Tiêu Thành là một thành trì xây dựng trên đất liền. Ở thủy vực, thành trì như Lăng Tiêu Thành có tổng cộng 23, nhưng Lăng Tiêu Thành diện tích lớn nhất, và thủy vực chỉ có một thăng tiên đài nằm trong Lăng Tiêu Thành. Thăng tiên đài là nơi tiếp nhận tu sĩ phi thăng ở cửu vực. Mỗi thăng tiên đài tương ứng với nhiều hạng giới, tu sĩ phi thăng một khi rời khỏi thăng tiên đài, phải đăng ký ở vực này, nhận ngọc phù thân phận, chỉ có tu sĩ nắm giữ ngọc phù mới có thể tự do ra vào thành trì trong vực. Nhưng thành trì trong vực không phải tùy tiện có thể cư ngụ. 23 thành trì thủy vực mỗi tháng phải nộp 3 khối cực phẩm linh thạch hoặc 1 khối hạ phẩm. Tiên thạch làm phí cư trú, tiền tệ lưu thông ở cửu vực là tiên thạch có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại thuộc tính, cũng chia làm thượng, trung, hạ phẩm và cực phẩm. Tu vi tu sĩ cửu vực cùng hạ giới Trương Tiêu Hàm đã biết tương tự. Từ luyện khí kỳ đến hóa thần, tu thần, rồi luyện hư, hợp thể, đại thừa, còn có cấp bậc cao hơn nữa nhưng không được giới thiệu. Trọng tâm là giới thiệu bản đồ thủy vực, vô cùng chi tiết. Không chỉ có vị trí, quy mô 23 thành trì, mà cả núi non sông ngòi hồ nước, thậm chí yêu thú thường gặp, linh dược sản xuất ở mỗi nơi cũng có. Tiếp đó giới thiệu công việc tu sĩ phi thăng có thể tìm ở thủy vực. Đào mỏ, hái thuốc, bắt yêu thú, trồng linh điền, nuôi yêu thú, tất nhiên, thủy vực công việc rất nhiều, nhưng, chỉ nam, không khuyến khích tu sĩ phi thăng tìm việc như luyện khí, luyện đan, vì ở thủy vực, tu sĩ không hấp thu được tiên khí trong tiên thạch, linh đan chỉ có thể lưu thông giữa các tu sĩ phi thăng. Tiếp đó là một số cấm chế ở thủy vực, bao gồm cấm bay trong thành, tu sĩ không được động thủ với phàm nhân, vân vân. Chỉ nam, xem ra giới thiệu tường tận, nhưng Trương Tiêu Hàm xem xong lại cảm thấy hoang mang, nhiều nghi hoặc. Theo lẽ thường, chỉ nam nên trọng tâm giới thiệu môn phái, gia tộc, nhưng lại không có, chỉ là phân chia cửu vực, ngược lại trọng tâm giới thiệu địa lý thủy vực và việc làm của tu sĩ. Giống như nói rõ, tu sĩ phi thăng đến đây, không phải ra ngoài săn giết yêu thú, thu thập linh thảo, thì phải đi trồng linh điền, nuôi yêu thú. Căn bản không phải để tu luyện, phi thăng lên thượng giới, không phải là nhân tài nổi bật ở hạ giới sao? Sao lên đến thượng giới lại như dân di cư kiếp trước? Trước tiên phải tìm việc làm. Trương Tiêu Hàm ngước nhìn hai vị tu sĩ trong lều, do dự một chút, đi tới, chắp tay nói, hai vị đạo hữu, tại hạ vừa xem xong ngọc giản này, vẫn chưa hiểu rõ, có thể thỉnh giáo một vài điều không? Vị tu sĩ dung nhan tuấn nhã mỉm cười gật đầu liên tục. Đạo hữu khách khí, không biết có gì chưa hiểu, cứ hỏi thoải mái, nói xong. Ánh mắt liếc nhìn chữ vật giới chỉ trên ngón tay trái của Trương Tiêu Hàm. Hàm ý không cần nói cũng biết, Trương Tiêu Hàm hiểu ý, lật tay, hai khối cực phẩm linh thạch xuất hiện trong tay, tại hạ còn có mấy khối linh thạch, thỉnh hai vị đạo hữu vui lòng nhận, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vị tu sĩ kia phất tay, rất tự nhiên nhận lấy linh thạch, không cần Trương Tiêu Hàm đặt câu hỏi liền nói, đạo hữu mới phi thăng, không hiểu thủy vực cũng bình thường. Đạo hữu hẳn là kỳ quái tại sao đón tiếp tu sĩ phi thăng lại là chúng ta. Hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, hắn vẻ mặt kiêu ngạo, đó là vì tu sĩ cửu vực chúng ta trời sinh có thể khắc chế tu sĩ phi thăng từ hạ giới. Không chỉ áp chế tu sĩ phi thăng cùng cấp, thậm chí tu sĩ cấp thấp hơn cũng có thể áp chế tu sĩ phi thăng cấp cao hơn. Đó là vì chúng ta tu luyện không phải linh lực mà là tiên lực. Trương Tiêu Hàm kinh hãi, lập tức nhớ đến Đinh Nhất, nhớ đến tiên lực Đinh Nhất đưa cho quân phu nhân. Quân phu nhân chỉ cần một chút tiên lực đã có thể nhanh chóng tấn giai đến Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa không kiêng nể gì với mình, không ngại nói rõ với Trương đạo hữu, tiên lực có tác dụng khắc chế linh lực, hơn nữa chúng ta có thể hấp thu tiên lực từ trong tiên thạch. Nói đến, một khối hạ phẩm tiên thạch chứa tiên lực tương đương với 3 khối cực phẩm linh thạch. Chỉ là chiếu cố tu sĩ phi thăng mà thôi, xem ra thấy Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, cũng có chút không đành lòng, hay là xem ở mặt mũi linh thạch, vị tu sĩ kia chậm giọng lại, trước tiên nhắc nhở đạo hữu, sau khi vào thành phải tính toán kỹ linh thạch trong tay, trong thành, ăn uống sinh hoạt thường dùng hạ phẩm tiên thạch giao dịch. Sau đó, nhìn, chỉ nam, giới thiệu, đối với tu sĩ phi thăng, trồng linh dược thoải mái nhất, nhưng tiền thạch thu được ít nhất, đào mỏ xem ra vất vả, nhưng dù sao cũng an toàn hơn săn giết yêu thú, thu thập linh thảo. Trương Tiêu Hàm chậm rãi thu hồi vẻ kinh ngạc, đạo hữu, thủy vực Lăng Tiêu Thành này có môn phái, gia tộc lớn nào không? Ánh mắt vị tu sĩ kia thay đổi, rõ ràng có chút khinh thường, đạo hữu muốn gia nhập thế gia, như vậy Lăng Tiêu Thành dễ dàng hơn, các đại thế gia Lăng Tiêu Thành đều tuyển nhận tu nô phi thăng. Trở thành tu nô rồi có thể nhận được truyền thừa tiên lực từ chủ gia, có thể hấp thu tiên khí trong tiên thạch, nói xong, ngẩng cao đầu, không để ý đến Trương Tiêu Hàm nữa. Trương Tiêu Hàm thầm cười khổ, cũng không thể giải thích mình không có ý nghĩ đó. Cuối cùng, xin hỏi đạo hữu, trước đây có hai vị tu sĩ tên Trương Đào, Triệu Trường Phong phi thăng không? Xem ở mặt mũi hai khối linh thạch, vị tu sĩ tuấn nhã vẫn đưa linh lực vào ngọc bài trước mặt. Rồi lắc đầu, dù có hay không hai vị tu sĩ này phi thăng, họ cũng không ở Lăng Tiêu Thành này. Nói xong, chỉ vào ngọc bài bổ sung, tu sĩ rời khỏi Lăng Tiêu Thành, tên sẽ tự động biến mất khỏi ngọc bài. Vẫn lạc cũng vậy, rồi chỉ tay về phía trước, đạo hữu mau ra khỏi cửa này đi, nếu không mua quyền cư trú Lăng Tiêu Thành, thì đi truyền tống trận bên phải. Nếu muốn vào Lăng Tiêu Thành, thì đưa cho ta ba khối cực phẩm linh thạch, ba khối cực phẩm linh thạch, ở hạ giới phải liều mạng mới có, ở đây chỉ là chuyện nhỏ, mà muốn ở lại Lăng Tiêu Thành, lại phải nộp ba khối cực phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm nói không nên lời cảm xúc phức tạp, lại lấy ra ba khối cực phẩm linh thạch, rồi lấy ra ngọc phù thân phận, vị tu sĩ kia cầm ngọc phù và ngọc bài chạm vào nhau. Ngọc phù lập tức hiện ra hai chữ nhạt nhòa, 30, Trương Tiêu Hàm ngẩn người nhìn ngọc phù, thở dài trong lòng, chắp tay, đi về phía cửa vòng lớn ở xa. Chương 1161 mất hồn đài, vài nghìn năm sau, Trương Tiêu Hàm nhớ lại khoảnh khắc bước vào Lăng Tiêu Thành. Trong lòng vẫn không khỏi xúc động, nàng đã tưởng tượng nhiều cảnh phi thăng lên thượng giới khác nhau. Thậm chí cả việc có hai vị tu sĩ đón tiếp cũng nằm trong tưởng tượng. Càng nghĩ đến sự hùng vĩ huy hoàng của thượng giới, tiên nhân và tiên yêu bay lượn giữa không trung, vân vân, nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng trước mắt lại làm nàng choáng ngợp như vậy. Thăng tiên đài xây dựng ở chỗ cao nhất trên vách đá Lăng Tiêu Thành. Toàn bộ Lăng Tiêu Thành và hoang vực bên ngoài thành thu vào tầm mắt. Phía bên phải cao chót vót, một dòng thác nước rộng hàng nghìn mét đổ xuống, trước mắt là linh khí và hơi nước mờ mịt, bên tai là tiếng nước rơi như hoàng tuyền, dòng nước linh tuyền tạo thành thác nước thật sự quá cao. Tiếng thác nước rơi xuống rất xa, rất nhiều công trình thành trì nằm trong tầm mắt, hình tròn, hình nón, hình vuông, công trình khổng lồ trải rộng ra, xen lẫn ruộng đồng chỉnh tề, dòng sông quanh co, Lăng Tiêu Thành được chia làm nhiều thành nhỏ trong thành, Lăng Tiêu Thành ngoại, quả thật không thấy điểm cuối cùng của lục địa, núi non sông nước đều xanh biếc. Nhưng núi lại càng cao hơn, không có ngọn núi nào cao hơn chân núi này, kỳ quái thay, mây lại ở dưới vách đá của ngọn núi này. Trương Tiêu Hàm trong lòng chỉ hiện lên hai chữ, huy hoàng, đứng trên vách đá dựng đứng, bên cạnh là thác nước, thật lâu không nỡ rời đi. Kiếp trước, Trương Tiêu Hàm đã từng chứng kiến khí thế hùng vĩ của thác nước Hoàng Hà, từng bị cảnh tượng vạn mã tranh hùng cuốn hút, cũng từng mong muốn tận mắt chiêm ngưỡng thác nước lớn Nicaragua, tự mình cảm nhận sự hùng vĩ to lớn của nó. Nhưng cảnh tượng thiên nhiên nguyên sơ mộc mạc trước mắt kết hợp với ánh sáng lung linh của thành thị xa xa, lại lập tức khiến Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sự bao la của thiên địa. Đắm chìm trong đó, đại khái đó chính là nơi an cư mà Trương Tiêu Hàm từ tiền thế đến kiếp này luôn mong ước. Tầm mắt bao la, cảnh sắc hữu tình, linh khí dồi dào, tâm hồn như được gột rửa, đứng lặng một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm mới nhẹ nhàng thở dài, nội lực vận chuyển, đè nén suy nghĩ trong lòng, chỉ nam, bên trong, miêu tả kỹ càng hình dạng địa lý của Lăng Tiêu Thành. Đầu nguồn thác nước này là một hồ nước được mệnh danh là Thăng Tiên Hồ. Lấy từ Thăng Tiên Đài, chân núi này cũng được gọi là Thăng Tiên Phong. Đầu thác nước rộng lớn hơn 2.000 mét này lại có tên kỳ quái. Gọi thẳng là vô danh thác nước, Thăng Tiên Hồ chứa đựng linh khí dồi dào, ngay cả hơi nước bốc lên cũng tràn đầy linh lực. Chỉ nam, có ghi chép, mỗi tu sĩ phi thăng chỉ có một cơ hội dừng chân trên đỉnh Thăng Tiên. Chỉ cần hai chân rời khỏi chân núi, liền không thể nào xuống núi nữa, thậm chí về sau cũng không thể nào bay lên độ cao như vậy. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không nỡ bỏ qua linh thủy trong Thăng Tiên Hồ. Tất cả đều nhờ cậy vào những gì? Chỉ nam, ghi chép, dùng nước Thăng Tiên Hồ tưới tắm linh điền, linh thực sinh trưởng tốt tươi, hiển nhiên là cơ hội hiếm có, thế nào cũng phải mang đi chút linh hồ thủy, cũng chẳng ai cấm cản việc này, bên cạnh là vách đá hiểm trở, nhưng khó không ngăn được tu sĩ, tuy rằng Trương Tiêu Hàm ít khi dùng tư thế bò trườn leo núi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nàng thoải mái vượt qua vách đá đến bên hồ Thăng Tiên. Đứng trên núi, tầm mắt bị hạn chế, vẫn có thể nhìn thấy bóng hồ nước xanh biếc in trên nền trời mây trắng. Mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, thỉnh thoảng có chút hơi nước bốc lên, nhẹ nhàng lay động rồi biến mất. Thần thức dò xuống, ngoài dự liệu chỉ thấy được độ sâu 10 mét, nước trong veo, không thấy tôm cá, sau đó liền bị che khuất. Biết rằng tiên giới này có nhiều cấm chế, thu hồi thần thức, Trương Tiêu Hàm trước tiên lấy ra một bình càn khôn, thăm dò ném xuống hồ nước, hơi chao đảo một cái, một vòng xoáy nhỏ xuất hiện, Bình càn khôn lập tức đầy áp, bay trở lại trong tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vui mừng trong lòng, lần này trực tiếp ném xuống bình nạp thú. Không gian bên trong bình nạp thú rất lớn, ngày ấy ở thượng cổ Đan Tông, thậm chí còn chứa được nửa cái hồ nước, nhưng thăng tiên hồ rõ ràng không bằng cái đầm sâu kia của thượng cổ Đan Tông. Bình nạp thú tạo ra một vòng xoáy khá lớn trong hồ. Chừng một khắc đồng hồ sau, thần thức mới cảm nhận được bình nạp thú đầy áp, mà thăng tiên hồ lại không hề giảm xuống chút nào. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, kiếm tìm tiên thạch sao? Cơ duyên luôn hiện hữu, chỉ xem có nắm bắt được hay không. Cất bình vào trong giới chỉ chữ vật, quan sát xung quanh một lượt, bốn vách của thăng tiên hồ đều là vách đá dựng đứng, không còn gì đáng chú ý. Tử khí vận chuyển, hấp thu linh khí trong chốc lát rồi được nén lại, chậm rãi tiến vào kinh mạch tuần hoàn. Xung quanh vắng lặng, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ mở con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba có tầm nhìn hơn 200 mét, nhìn về phía trên mặt hồ, trong hơi nước lơ lửng mơ hồ thấy được những sợi tơ màu đen, nhẹ nhàng lay động rồi biến mất. Kỳ lạ thay, hơi nước bốc lên từ mặt nước lại ngưng tụ thành tơ linh khí hệ thủy, mà mắt thường lại không nhìn thấy, đem nghi hoặc vào lòng. Trương Tiêu Hàm vận chuyển linh khí, thân hình từ từ bay lên, tu sĩ phi thăng không thể nào trở lại đây sau khi rời đi. Có phải do tiên khí trong người người bản địa hay không? Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu rõ tử khí trong cơ thể mình là gì. Nơi đây vắng lặng, đương nhiên phải thử xem. Cơ thể mới rời mặt đất được một thước, liền từ từ rơi xuống, khi chân chạm đến mặt đất cứng cáp, trong lòng mỉm cười, sẽ không dừng lại nữa, bay về phía đầu nguồn thác nước, thăng tiên đài, thăng tiên phong, không biết bao nhiêu tiên nhân và tu sĩ phi thăng đã từng thử qua. Trương Tiêu Hàm căn bản không lo lắng bị nhìn thấy, chắc chắn sẽ có những tu sĩ phi thăng không từ bỏ ý định lần lượt thử. Nhìn nhiều rồi, người bản địa cũng sẽ chai lì thôi. Theo dòng thác nước thẳng xuống, nội lực vận chuyển, theo độ cao chênh lệch tăng lên, Trương Tiêu Hàm rõ ràng cảm nhận được linh lực của thác nước đang giảm dần. Dù là từ từ, xuống đến 500 mét, linh khí trong hơi nước đã giảm gần 1/10, càng xuống càng giảm, khi nhìn thấy dòng sông sáng lấp lánh chảy về hướng đông dưới chân. Linh khí của thác nước gần như hoàn toàn biến mất, dòng sông dưới chân cũng trở thành dòng sông bình thường, chỉ có tiếng thác nước gầm rú như đang kể nỗi lòng bất đắc chí. Mà trước mắt, vẻ huy hoàng của Lăng Tiêu Thành theo độ cao giảm xuống mà trở nên mờ nhạt. Dưới chân, rõ ràng là một thị trấn nhỏ, bị linh điền và vách đá dòng sông phía sau bao quanh. Trông rất yên tĩnh, thác nước đổ xuống, tung tóe sóng nước và hơi nước cao chừng 100 mét. Đối diện thác nước là một kiến trúc cực lớn và cao, một quảng trường rộng lớn dường như để đón tiếp tu sĩ phi thăng. Quả nhiên, trên quảng trường có hai chữ lớn, hoan nghênh, nói rõ chức năng của nó. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đáp xuống, thần thức quét qua quảng trường. Trên bảng hiệu của kiến trúc, ba chữ lớn, mất hồn đài, đập vào mắt, liên hệ với tên kỳ lạ Trường Hà Đoạn Hồn Hà. Trương Tiêu Hàm dường như đã hiểu ra điều gì, nàng dừng lại một chút, bước đến, mất hồn đài, cái tên, mất hồn đài, này, công trình kiến trúc trên đó lại không biết có tác dụng gì. Chương 1162 Huyền không dấu vết. Chúc mừng đạo hữu phi thăng thượng giới, tại hạ Huyền Vô Ngân, cũng là tu sĩ phi thăng, một vị tu sĩ trung niên râu dài ngồi ngay ngắn trong phòng. Thấy Trương Tiêu Hàm đến, liền đứng dậy, mỉm cười, chắp tay thi lễ, thần thức quét qua, liền nhận ra đó là tu vi thần kỳ, có lẽ còn ở cảnh giới sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm cũng cười chắp tay đáp lễ, tại hạ Trương Tiêu Hàm, gặp qua Huyền đạo hữu. Vị tu sĩ kia dường như không cảm nhận được thần thức dò xét của Trương Tiêu Hàm, đưa tay ra hiệu mời ngồi, gần như ngồi chung với Trương Tiêu Hàm, mỉm cười, vẻ mặt hiền hòa, đạo hữu từ đỉnh thăng tiên xuống, không biết có mua, chỉ nam phi thăng tu sĩ, hay không? Trương Tiêu Hàm đương nhiên gật đầu, mua, vậy đạo hữu có thể dùng linh thạch tìm hiểu tin tức trong Lăng Tiêu Thành không? Ngồi xuống, Huyền Vô Ngân liền đặt ra hai câu hỏi liên tiếp, đều là những việc Trương Tiêu Hàm đã làm trên đỉnh thăng tiên. Rất giống như đang dò xét số lượng linh thạch trong tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lộ vẻ tiếc nuối trên mặt, gật đầu, mới đến tượng giới, chỉ nam phi thăng tu sĩ, tuy toàn diện, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ, chỉ tiếc linh thạch. Huyền Vô Ngân cười lạnh một tiếng, tu sĩ thủy vực xưa nay không coi trọng chúng ta tu sĩ phi thăng. Lừa gạt vài khối linh thạch thượng phẩm đối với họ cũng dễ như trở bàn tay, nhưng lại không biết linh thạch thượng phẩm chúng ta mang từ hạ giới lên, đều là đổi bằng tính mạng. Ngôn từ và biểu cảm có vẻ tức giận, nhưng rõ ràng không phải vì Trương Tiêu Hàm, câu này khó trả lời. Trương Tiêu Hàm chỉ cười cười, Trương đạo hữu, chắc hẳn đạo hữu đã tiêu tốn nhiều linh thạch, nhưng cũng không thu thập được bao nhiêu tin tức thực sự hữu dụng. Huyền Mỗ phi thăng đến Lăng Tiêu Thành đã hơn 800 năm. Trong thủy vực thì không dám nói biết hết mọi chuyện, nhưng trong Lăng Tiêu Thành này, chỉ cần là đạo hữu muốn biết, thì không có gì ta không trả lời được. Cùng là hai khối linh thạch thượng phẩm, đạo hữu nghe xong sẽ biết hai khối linh thạch thượng phẩm này đáng giá hơn nhiều. Huyền Vô Ngân nói, mặt mũi hất lên, ý chỉ hai tu sĩ trên đỉnh thăng tiên. Trương Tiêu Hàm mới vừa phi thăng, đã bị lấy đi 6 khối linh thạch thượng phẩm, chỉ đổi được 30 ngày lưu lại trong Lăng Tiêu Thành. Cộng thêm một quyển sổ tay hướng dẫn thực tiễn kiêm sách hướng dẫn du lịch địa lý Lăng Tiêu Thành. còn có là cảm giác mơ hồ về sự khác biệt rất lớn về địa vị giữa tu sĩ phi thăng và tu sĩ bản địa. Hai chân vừa đặt xuống Lăng Tiêu Thành, người đầu tiên gặp được là Huyền Vô Ngân đang làm ăn. Lại là làm ăn hướng dẫn du lịch, thượng giới đối với tu sĩ phi thăng ác liệt đến vậy sao? Một vị tu sĩ phi thăng thần kỳ, lại phải dựa vào bán tin tức để sinh tồn, hay mình trông giống người giàu có ngốc nghếch? Không thể nào, với vẻ ngoài trẻ tuổi này, thực lực thần kỳ, chắc hẳn là nhân vật nổi tiếng ở hạng giới, không thể nào bị khinh thường được. Thấy Trương Tiêu Hàm không nói gì, chỉ đánh giá Huyền Vô Ngân, dường như không tin lời hắn, Huyền Vô Ngân cười ha ha, đạo hữu chắc hẳn có rất nhiều thắc mắc, ta hiện giờ cũng nhàn rỗi, thì tâm sự với đạo hữu. Đạo hữu từ thăng tiên phong bay xuống, chắc hẳn có hai điều thắc mắc, một là tại sao thác nước vô danh này linh khí lại giảm dần theo độ cao, hai là tại sao dòng sông này lại gọi là Đoạn Hồn Hà. Trong lòng Trương Tiêu Hàm đã có đáp án, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, khẽ gật đầu, hừ, thác nước vô danh và Đoạn Hồn Hà này đều được đặt tên cho chúng ta tu sĩ phi thăng. Nghĩ xem, tu sĩ nào từ hạ giới phi thăng lên mà không phải là nhân vật đứng đầu, không phải là người có thể dung chuyển giang sơn, nhưng vừa phi thăng đến cửu vực thượng giới này, lại từ trên mây trắng rơi xuống bùn lầy, trở thành tu sĩ thấp kém nhất cửu vực, trên thác nước vô danh linh khí dồi dào, linh thủy quý giá, nhưng từ trên mây rơi xuống, linh khí tiêu tán, rơi vào Đoạn Hồn Hà này, thì trở thành nước thường, thể hiện địa vị của tu sĩ phi thăng chúng ta, từ địa vị cao sang ở hạng giới, được mọi người ngưỡng mộ, đến đây trở thành người bình thường, chênh lệch quá lớn, quả thật làm cho người ta khiếp sợ, vì vậy dòng sông này gọi là Đoạn Hồn Hà, vừa đặt chân xuống, địa vị và thân phận ở hạng giới không còn liên quan. Hồn lìa khỏi xác ở nơi này, Huyền Vô Ngân nói liền mạch, giọng điệu buồn bã, nhìn dòng thác nước tuôn đổ, thần sắc ảm đạm, Trương Tiêu Hàm đã đoán được sự thay đổi của thác nước và ngụ ý trong tên dòng sông. Nhưng nghe Huyền Vô Ngân nói ra, trong lòng cũng theo đó mà buồn bã. Nàng vốn đã có chuẩn bị tinh thần, khi nhìn thấy Đinh Giả Minh, đã có chút nghi ngờ, nhưng chính tay nghe thấy, trong lòng vẫn ưu tư. Trương đạo hữu, ta, một tu sĩ thần kỳ, cũng vì không chịu nổi việc bán mình làm nô lệ tu luyện, không hấp thụ được tiên khí trong tiên thạch, tu vi tiến bộ rất chậm, để có thêm thời gian ở Lăng Tiêu Thành, ta đành phải xây dựng Mất Hồn Đài này, kiếm chút linh thạch thượng phẩm để tiêu xài, ta chỉ cần hai khối linh thạch thượng phẩm, nếu Trương đạo hữu vào nội thành lại suy nghĩ những điều này, thì không cần hai khối linh thạch thượng phẩm đó, Huyền Vô Ngân nói rất thành khẩn. Trương Tiêu Hàm thu lại tâm tư ưu phiền, dò xét Huyền Vô Ngân, ở đây có thể tùy ý xây dựng những đài như vậy sao? Huyền Vô Ngân sửng sốt một lúc, trong mắt lộ ra vẻ nhìn người khác khác hẳn, Trương đạo hữu ở hạng giới chẳng lẽ cũng tinh thông thuật buôn bán? Không đợi Trương Tiêu Hàm trả lời liền nói tiếp, cũng không có gì khó giấu giếm, ta xây dựng đài này, mỗi tháng phải nộp riêng cho thành chủ 10 khối linh thạch thượng phẩm. Lăng Tiêu Thành mới đảm bảo chỉ cho phép Mất Hồn Đài của ta tồn tại. Trương Tiêu Hàm thực sự không biết nói gì, tu sĩ thần kỳ hạ giới, đến thượng giới lại phải dựa vào trông coi một đài như vậy để sống. Người người tu luyện đến cảnh giới cuối cùng là phi thăng đến thượng giới. Ý nghĩa ở đâu? Huyền đạo hữu, ta mới đến đây, quả thật có nhiều điều thắc mắc, xin Huyền đạo hữu kể từ đầu cho ta biết. Linh thạch cứ theo lời đạo hữu, miệng nói vậy, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không lấy ra linh thạch, bởi vì kiếp trước đã hiểu, trước tiên đưa linh thạch, thì có thể nghe được những điều mình muốn nghe. Huyền Vô Ngân vui mừng trên mặt, đưa tay lấy ra một loạt tiên thạch đặt trên bàn, nếu muốn sống ở thượng giới, trước hết phải hiểu tiên thạch. Trên bàn, là 5 khối tiên thạch hình chữ nhật có kích thước giống nhau nhưng màu sắc khác nhau. Trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, chính là 5 loại tiên thạch thuộc tính khác nhau, đây là tiên thạch hạ phẩm. Có công hiệu tương tự như linh thạch hạ phẩm ở hạ giới chúng ta. Chỉ có điều ở thượng giới, tiên thạch cũng có thuộc tính, tu sĩ đơn linh căn đương nhiên là hấp thụ tiên thạch tương ứng để đạt hiệu quả cao nhất. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên nhìn thấy tiên thạch, nhìn chăm chú một hồi rồi hỏi, chẳng lẽ tu sĩ thượng giới cũng chỉ có đơn linh căn? Huyền Vô Ngân lắc đầu, đương nhiên không phải, linh căn của tu sĩ thượng giới cũng giống như hạ giới. Có đơn linh căn, song linh căn cho đến ngũ linh căn, nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn so với hạ giới chúng ta. Chương 1163 Tiên sĩ cùng tiên thạch. Nguyên lai, sự khác biệt lớn nhất giữa tu sĩ thượng giới và hạ giới không phải ở số lượng linh căn, mà là ở ảnh hưởng của linh căn đối với tu vi. Tại hạ giới, linh căn càng nhiều, tu luyện lại càng gian nan, những bậc tu sĩ có nhiều thành tựu, phần nhiều là những tiên tử, tiên nhân đơn linh căn, thế nhưng tại thượng giới lại hoàn toàn trái ngược, tiên sĩ đơn linh căn chỉ có thể hấp thu tiên khí thuộc tính tương ứng với linh căn của mình. Công pháp tu luyện cũng thiên về thuộc tính linh căn ấy. Do đó, tính hạn chế vô cùng lớn, ví như nếu là tiên sĩ hỏa linh căn, hắn chỉ có thể hấp thu tiên khí trong tiên thạch hỏa hệ. Hơn nữa công pháp tu hành cũng chỉ có thể là hỏa hệ. Pháp thuật thi triển cũng chủ yếu là hỏa hệ, bởi trong thân thể không có linh căn thuộc tính khác, cho dù nắm giữ băng chùy thuật cũng không thể thi triển. Tương tự như vậy, tiên sĩ thủy linh căn muốn thi triển một hỏa cầu thuật cũng vô cùng khó khăn. Do đó, sự phát triển tu vi của tiên sĩ đơn linh căn hoàn toàn dựa theo thuộc tính bản thân mà tu luyện. Tiên sĩ song linh căn có phần hơn thế. ví như song hệ kim thủy thường thấy nhất, không những có thể hấp thu tiên khí trong tiên thạch kim hệ, mà còn hấp thu tiên khí trong tiên thạch thủy hệ, cũng có thể đồng thời tu luyện công pháp kim hệ và thủy hệ. Hơn nữa, vì kim sinh thủy, pháp thuật thủy hệ thường mạnh hơn pháp thuật kim hệ, nhưng nếu trong thể nội là hai hệ linh căn kim mộc, nếu một hệ linh căn suy yếu, bởi kim khắc mộc, linh căn mộc hệ không được kim hệ tẩm bổ, ngược lại bị khắc chế, tu hành sẽ gặp nhiều khó khăn. Huống hồ, trong cảnh giới này, việc nâng cao tu vi đòi hỏi hai thuộc tính linh căn trong thể nội phải cùng nhau thăng tiến. Cho nên những tu sĩ có hai linh căn tương khắc sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong việc nâng cao tu vi. Càng không cần nói đến tam linh căn, tứ linh căn, trong tam linh căn, tứ linh căn, chắc chắn sẽ có ít nhất hai loại linh căn tương sinh. Lại có hai hoặc ba loại linh căn tương khắc, do đó tu luyện càng thêm gian truân. Trái lại, tư chất ngũ linh căn, các linh căn có thể cùng nhau hỗ trợ, lại có thể hấp thu năm hệ linh thạch, chỉ cần tài nguyên dồi dào, ắt sẽ thành tựu đại nghiệp. Dẫu sao, tiên sĩ có thể tu luyện năm hệ công pháp, lại có thể thi triển năm hệ pháp thuật là vô cùng hiếm hoi. Nếu tu luyện đến đại thành, quả thực là vô địch thiên hạ. Nghe xong phần giới thiệu này, Trương Tiêu Hàm cảm thấy kinh ngạc và kỳ lạ đến mức không thể diễn tả. Những điều này, trong Phi Thăng Tu Sĩ Chỉ Nam lại không hề nhắc đến, chỉ bằng vào những điều này được giới thiệu, lấy được một khối cực phẩm linh thạch cũng không uổng phí. So với việc nhận được tin tức về hai khối cực phẩm linh thạch kia. Tiếp đó, Huyền Vô Ngân lại giới thiệu về nguồn gốc của tiên thạch. Nguyên lai, tiên thạch được khai thác từ trong mỏ tiên thạch. Tiên thạch sau khi khai thác được cắt gọt thành kích thước đồng nhất để lưu thông. Những phần thừa, vụn cũng được bán ra, chỉ có thể hấp thu tiên khí bên trong, không có giá trị lưu thông. Trong thủy vực, tiên thạch thủy hệ nhiều hơn hẳn các hệ khác, kích thước mỗi khối tiên thạch đều thống nhất, dài rộng cao tương đương với kích thước của một quân cờ mặt trược đời trước. Xét về giá trị, năm hệ tiên thạch có giá trị trung bình ngang nhau, nhưng thủy vực sản xuất nhiều tiên thạch thủy hệ, các hệ khác lại khan hiếm, cho nên đối với những tu sĩ cần tiên thạch thuộc tính khác, khả năng họ cần phải bỏ ra nhiều chi phí hơn. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn xuống hạ phẩm linh thạch, lặng lẽ mở mắt thứ ba ra, lập tức thấy năm viên hạ phẩm linh thạch tỏa ra những làn khói màu sắc khác nhau. Làn khói cao hơn tiên thạch cả một bàn tay, Trương Tiêu Hàm lần này không còn nghi ngờ gì về năng lực của mắt thứ ba nữa. Mắt thứ ba này dường như sinh ra là dành cho thượng giới. Huyền Vô Ngân tiếp tục giới thiệu về khu mỏ quặng của Lăng Tiêu Thành. Xung quanh Lăng Tiêu Thành có 7 mỏ lớn nhỏ, tiên thạch và linh thạch lẫn lộn, trong đó, một mỏ nằm dưới nước, chủ yếu sản xuất tiên thạch thủy hệ, linh thạch rất dễ khai thác, linh thạch được nhúng trong nham thạch, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng tiên thạch lại ẩn giấu trong một loại đá đen cứng chắc. Loại đá này chỉ có pháp khí đặc thù mới có thể cắt được. Nhưng không phải khối đá đen nào cũng chứa tiên thạch, phần lớn đá đen được khai thác do Lăng Tiêu Thành kiểm soát. Sau khi cắt gọt, một số ít tiên thạch được lưu thông, tự do mua bán, nhưng việc bên trong có chứa tiên thạch hay không thì không ai có thể nhìn ra. Mấu chốt là lớp đá đen bao quanh tiên thạch có thể ngăn chặn mọi sự dò xét bằng thần thức. Trương Tiêu Hàm nghe đến đó thì vô cùng kinh ngạc, chẳng phải đây là trò đỏ đen của đời trước sao? Thượng giới lại có trò đỏ đen, chả nhẽ tu sĩ không cần bế quan tu luyện, nghịch thiên mà đi sao? Ha ha, đạo hữu có phải cảm thấy kỳ quái, lật đổ quan niệm của chúng ta về tiên nhân thượng giới không? Huyền Vô Ngân châm chọc hỏi. Trương Tiêu Hàm khép mắt thứ ba lại, ngẩng đầu lên, thượng giới lẽ ra khác biệt với hạ giới, nhưng lời đạo hữu nói chưa từng được nghe đến. Huyền Vô Ngân cười lạnh, sau khi phi thăng lên thượng giới, ta cũng thật sự hoang mang rất lâu. Chúng ta tu sĩ hạ giới, bế quan tu luyện mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, áp chế đủ mọi thứ, chỉ vì phi thăng, cùng thiên địa trường tồn, nhưng vừa phi thăng lên thượng giới, mới biết được 2000 năm thọ nguyên khổ công tu luyện của chúng ta đều phí hoài. Tiên sĩ thượng giới sống phóng khoáng, hưởng lạc tột cùng, việc nâng cao tu vi cũng không chậm chạp như chúng ta. Hừ hừ, đạo hữu về sau sẽ biết. Thấy Trương Tiêu Hàm vẻ kinh ngạc, có vẻ như không hiểu lắm, Huyền Vô Ngân tiếp tục nói, thành chủ Lăng Tiêu Thành là người nắm giữ quyền lực tối cao của Lăng Tiêu Thành. Lăng gia là gia tộc tu tiên lớn nhất trong thành, nhưng vực chủ thủy vực mới là hoàng tộc, những chuyện này đối với chúng ta còn quá xa vời, ta vẫn nên giới thiệu cho đạo hữu về sự khác biệt giữa tiên sĩ và tu sĩ. Tiên sĩ là cách gọi mà chúng ta, những tu sĩ phi thăng, dùng để gọi những tu sĩ bản địa cửu vực, bởi vì họ không những có thể hấp thu tiên khí trong tiên thạch, mà linh lực trong cơ thể họ cũng khác biệt với linh lực của chúng ta do hấp thu tiên khí. Linh lực của tiên sĩ có tác dụng áp chế đối với chúng ta. Trương Tiêu Hàm đã từng nghe được điều này từ vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ trên đài thăng tiên, nhưng không được tường tận, chúng ta tu sĩ giao chiến chính là so đấu linh lực, tu vi linh lực và pháp thuật quyết định thắng bại, nhưng tu sĩ và tiên sĩ giao chiến, trừ phi tu vi tu sĩ cao hơn tiên sĩ hai đại cảnh giới, nếu không hoàn toàn không có khả năng thắng, đơn giản là tiên sĩ có thể hấp thu linh lực mà chúng ta thi triển. Đạo hữu thử tưởng tượng xem, linh lực chúng ta đánh ra, vừa gặp đối phương đã biến mất, thậm chí tiên sĩ còn có thể trực tiếp hút lấy linh lực từ trên người chúng ta. Vậy còn giao chiến làm sao được? Nói đến đây, giọng Huyền Vô Ngân trầm xuống, vẻ mặt buồn rầu, cúi đầu nhìn xuống hạ phẩm tiên thạch trên bàn, không thể hấp thu tiên thạch, thể nội không có tiên lực. Tại Lăng Tiêu Thành, tại thủy vực cũng là tầng lớp thấp, vì hấp thu tiên thạch mà sống tiếp, nhiều tu sĩ phải bán mình cho gia tộc tiên sĩ, chỉ để thu được hạt giống tiên lực. Nói xong, ông thở dài một hơi, ai, ta đã kiên trì được 800 năm, còn có thể kiên trì được bao lâu nữa đây? Chương 1164 cư không dễ. Trương Tiêu Hàm thấu hiểu nỗi đau đớn và sự bất cam lòng trong lòng Huyền Vô Ngân. Bất cứ tu sĩ phi thăng nào cũng sẽ không cam tâm với hiện trạng này. Mọi người đều ngưỡng mộ thượng giới, mong đợi tu vi ở thượng giới sẽ được nâng cao hơn. Nhưng đến thượng giới mới biết được, điều mình luôn phấn đấu lại bị chà đạp, khinh miệt, sự chênh lệch quá lớn, không trách con sông này lại gọi là hồn hà đoạn tuyệt. Huyền Vô Ngân thở dài, buồn bã lắc đầu, vì sao chúng ta, tu sĩ hạ giới, lại không thể hấp thu tiên khí? Câu hỏi này rõ ràng là tự hỏi, chứ không phải hỏi Trương Tiêu Hàm, tự nhiên Trương Tiêu Hàm không thể trả lời. Một lúc lâu, Huyền Vô Ngân thu lại vẻ buồn bã, làm phiền đạo hữu rồi. Trương Tiêu Hàm cũng thu lại nụ cười trên mặt, đáp, không sao, chỉ là có một chuyện kỳ lạ. Chúng ta, tu sĩ phi thăng, không thể hấp thu tiên khí, tiên sĩ lại có thể hấp thu linh lực trong cơ thể chúng ta. Chẳng lẽ nói, chúng ta, tu sĩ phi thăng, ở cảnh giới này là vĩnh viễn bị áp chế sao? Cũng không hẳn vậy, Huyền Vô Ngân lắc đầu nói, chỉ cần chúng ta vượt qua cảnh giới tu thần, bước vào luyện hư kỳ, ít nhất trong thủy vực của cửu vực này, sẽ có chỗ đứng riêng. Tuy chúng ta giao chiến với tiên sĩ, ngang cấp không có chút sức phản kháng nào, nhưng cửu vực rộng lớn vô cùng, người, yêu, tinh, quái hỗn tạp, cũng không phải nơi tiên sĩ có thể quản lý đến hết. Mỗi vị tiền bối luyện hư kỳ đều có thể thành lập đội săn thú, chiêu mộ tu sĩ, trong đó cũng có tiên sĩ gia nhập. Nói chung, chỉ cần đạt đến luyện hư kỳ, bề ngoài thì Lăng Tiêu Thành vẫn công bằng. Trương Tiêu Hàm gật đầu, hỏi tiếp, ở đây linh khí dồi dào như thế, tu sĩ phi thăng chẳng phải là những nhân vật đứng đầu hạ giới sao? Ở đây không chỉ có tiên sĩ, số lượng cực phẩm linh thạch cũng không thấp, chỉ cần chúng ta, tu sĩ phi thăng, cố gắng tu luyện, tiến giai luyện hư cũng chỉ là sớm muộn, chúng ta đã trải qua những gian khổ ở hạ giới, ở đây dù sao cũng dễ sống hơn hạ giới chứ. Ha ha, đạo hữu chỉ biết thế này, không biết vì sao thế này, cư trú trong Lăng Tiêu Thành không dễ, ngoài 3 khối cực phẩm linh thạch mỗi tháng, ăn ở trong Lăng Tiêu Thành đều cần linh thạch hoặc tiên thạch. Đạo hữu có thể nói chúng ta, tu sĩ, một thân áo dài là đủ, không cần nhà cửa, không cần thức ăn, nhưng cũng cần có chỗ ở, cần đan dược để nâng cao tu vi, cũng cần bảo khí, nơi nào lại không cần linh thạch. Sai rồi, đan dược và bảo khí chỉ có thể mua bằng tiên thạch. Đạo hữu dù mang từ hạ giới đến nhiều hơn nữa, cũng sẽ có lúc dùng hết, tiếp đó hoặc là rời khỏi Lăng Tiêu Thành đến hoang vực săn giết yêu thú, hoặc là chỉ có thể đi làm cho Lăng Tiêu Thành. Huyền Vô Ngân giải thích cặn kẽ cho Trương Tiêu Hàm về tương lai. Những điều trong chỉ nam giới thiệu tỉ mỉ như vậy, Trương Tiêu Hàm mới càng hiểu hơn. Đầu tiên, ở cửu vực, bất luận tiên sĩ hay tu sĩ đều không kén ăn uống. Bởi vì món ăn của họ, thứ nhất là ngon miệng, thứ hai là chứa nhiều linh khí, một số linh thực chứa linh khí gần bằng tiên khí, việc chế biến linh thực gần như luyện đan, tiên sĩ cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều có thể hấp thu linh khí bên trong. Nghe nói, sau khi ăn một bữa linh san thượng đẳng, ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ cũng cảm thấy linh lực trong cơ thể tăng trưởng. Muốn ăn linh san ngon, phải kiếm tiên thạch, nếu không thì chỉ có thể nhìn người khác hưởng thụ, tăng cao tu vi, còn mình thì chỉ có thể buồn tẻ ngồi tu luyện. Lâu ngày, làm sao có người không bị cám dỗ? Hơn nữa, sau khi ăn linh san, muốn trở lại trạng thái thanh tâm quả dục trước kia quả thật không thể. Thứ hai, ở cửu vực, phần lớn tu sĩ lập gia đình, ngoài những người cô độc, không có ai không có đạo lữ, có đạo lữ thì phải có chỗ ở cố định, phải có người hầu, chi tiêu rất lớn, do đó phải tìm cách kiếm linh thạch, nhưng cách kiếm linh thạch của tu sĩ phi thăng ở thủy vực bị hạn chế. Cùng một loại nguyên liệu luyện đan, hiệu quả kém hơn tiên sĩ, do đó, đan dược do tiên sĩ luyện chế mới được bày bán công khai ở phường thị. Tương tự, bảo khí khó luyện chế ở hạ giới, lên đến thượng giới, bảo khí vẫn là độc quyền của tiên sĩ. Như vậy, tu sĩ phi thăng muốn kiếm linh thạch, chỉ có những việc chỉ nam đã kể. Hơn nữa, bởi vì không quen thuộc với đan dược, yêu thú, linh thực, thượng giới, ngay cả tiểu nhị trong phường thị cũng không bằng người bản địa am hiểu. Hơn nữa, tiểu nhị trong các cửa hàng cao nhất cũng chỉ là kết đan kỳ, tu sĩ tu thần kỳ xin làm tiểu nhị thì không ai dám nhận. Tiếp đó, Huyền Vô Ngân lại giới thiệu về tứ đại gia tộc của Lăng Tiêu Thành. Ngoài Lăng gia, gia tộc của thành chủ, còn có Băng gia, Mộc gia, Nam Cung gia, ba gia tộc này đều cư trú ở thành trong thành riêng. Chỉ có Lăng gia ngoài định mức còn sở hữu một phủ thành chủ. Hơn nữa, tộc trưởng Băng gia đời nào cũng chỉ truyền cho con gái, không truyền cho con trai, việc cư trú của tứ đại gia tộc cũng rất dễ phân biệt. Lăng gia tộc của thành chủ, có thế lực lớn nhất. Kiến trúc chính trong phủ thành chủ yếu là mái nhà hình vuông. Thành trong thành của Lăng gia là mái nhà hình chữ nhật. Băng gia là mái nhà hình tròn. Mộc gia là mái nhà hình nón. Nam Cung gia là mái nhà hình lượn sóng. Tiếp theo là những chuyện vụn vặt về việc cư trú trong Lăng Tiêu Thành. tình hình chung của các đại gia tộc, những nhân vật nổi bật trong số tu sĩ phi thăng, và tình hình các đội săn giết yêu thú. Nhiều chuyện như vậy kể xong, trời cũng tối, Trương Tiêu Hàm nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ, rồi đưa cho Huyền Vô Ngân hai khối cực phẩm linh thạch. Huyền Vô Ngân nhận lấy, nhìn trời, không còn sớm, ta đưa đạo hữu đi dạo quanh thị trấn, đến khách sạn nghỉ một đêm, đạo hữu nếu muốn đổi tiên thạch, ăn một bữa linh san, ta biết nơi nào tốt nhất. Trương Tiêu Hàm gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng có phần chua xót, một tu sĩ tu thần kỳ sơ kỳ lại rơi vào cảnh làm hướng dẫn viên du lịch, lại phải giới thiệu tu sĩ phi thăng để kiếm chút tiền hoa hồng. Ở hạ giới là điều khó tưởng tượng, công việc hướng dẫn du lịch này, chỉ cần tu sĩ trúc cơ kỳ là có thể làm được. Nhưng rõ ràng những tiên sĩ trong Lăng Tiêu Thành đều khinh thường làm. Về lý thuyết, cực phẩm linh thạch hoàn toàn không đáng để tiên sĩ để ý. Nhớ tới Trương Đào cùng Triệu Trường Phong, bọn hắn phi thăng tới thượng giới, trong tay căn bản không có cực phẩm linh thạch, chắc hẳn vừa rời khỏi phi thăng thông đạo, việc đầu tiên chính là đem tài liệu trong chữ vật giới chỉ bán đi. Chỉ là không biết những vật phẩm trong chữ vật giới chỉ của bọn hắn ở thượng giới có thể đổi được bao nhiêu tiên thạch, dừng chân thật sự tốn kém, một đêm đã là một khối hạ phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm rất muốn ngồi ngoài đường phố một đêm, thế nhưng Huyền Vô Ngân đã nói, chỉ cần ngủ ngoài trời không có chỗ ở, đều sẽ bị đội chấp pháp mời đi, vậy thì không chỉ là chuyện một khối hạ phẩm tiên thạch, mà sẽ bị cưỡng chế đưa đến mỏ linh thạch đào quặng 3 tháng. Trương Tiêu Hàm vừa mới phi thăng lên thượng giới, làm sao có tiên thạch trong tay, may thay ở Lăng Tiêu Thành, tỷ lệ hối đoái giữa tiên thạch và cực phẩm linh thạch là 1:3. Trương Tiêu Hàm cùng Huyền Vô Ngân đổi được một khối hạ phẩm tiên thạch, trong tay bèn thiếu đi 3 khối cực phẩm linh thạch. Chương 1165, tu sĩ biết làm ăn. Phi thăng chưa đầy một ngày, đã tiêu hết 11 khối cực phẩm linh thạch, dù Trương Tiêu Hàm còn hơn 100 khối trong tay, nàng cũng cảm thấy không tiêu được, giá cả trong thế giới này cần nàng thích ứng thêm một chút. Trương đạo hữu, trong trấn nhỏ này chỉ có một cửa hàng, một nhà tửu lâu, hương vị cũng tạm được, muốn cùng nhau dùng bữa không? Huyền Vô Ngân đi theo Trương Tiêu Hàm tìm chỗ dừng chân rồi cười nói. Cửa hàng xem xét, tửu lâu thì thôi, dù có bị chặt chém, cũng nên dùng linh thạch ở chỗ cần thiết. Có chút linh thạch không nên dùng, mặc kệ có bị lừa hay không. Trương Tiêu Hàm nghĩ, tiểu trấn quả thực không lớn, từ thăng tiên đỉnh nhìn xuống, căn bản không thấy toàn cảnh trấn nhỏ này. Huyền đạo hữu, phi thăng tu sĩ trong Lăng Tiêu Thành chiếm bao nhiêu phần trăm số lượng tu sĩ nội thành? Nhìn từ bên ngoài, tiểu trấn chỉ là một hương trấn bình thường, có vài chỗ cao trạch đại viện hơi có khí thế, còn lại thì rất bình thường. Trạng vạng tối, có tu sĩ từ ruộng đồng trở về, tự giác đi bộ vào lối vào trấn nhỏ, phi thăng tu sĩ mỗi tháng cũng mười mấy người. Lăng Tiêu Thành của chúng ta do phi thăng đài tiếp dẫn, chỉ tiếp nhận nhân tu, các vực khác có thể tiếp nhận yêu tu, quỷ tu, nói chung số lượng phi thăng tu sĩ ở Lăng Tiêu Thành không ít. Nhưng so với tiên sĩ bản xứ, sợ rằng chưa tới 1/10, nói xong, họ đi tới trước cửa hàng duy nhất trong tiểu trấn, bảng hiệu cửa hàng là mấy chữ to bắt mắt, Thăng Tiên Phường. Trương Tiêu Hàm nhìn mấy chữ này mỉm cười, Thăng Tiên Phường hiển nhiên lấy tên từ Thăng Tiên Đài, khẩu khí thật lớn, cửa hàng rất rộng rãi, chỉ có một tiểu nhị ngồi chán ngắt ở quầy. Thấy Trương Tiêu Hàm và Huyền Vô Ngân vào, mắt sáng lên, hai vị tiền bối mời, rồi ân cần đứng dậy, tiểu lục tử, lại lười biếng, cẩn thận thúc thúc ngươi tới xem, phạt ngươi đi trừ cỏ ở linh điền. Huyền Vô Ngân rất quen thuộc với tiểu nhị này, nói đùa mà không hề có vẻ cách biệt giữa tu sĩ thần kỳ. Huyền tiền bối giơ cao đánh khẽ, cỏ dại ở linh điền ấy ta không trừ nổi, ngược lại Huyền tiền bối có thời gian thì xem qua, nghe nói trong linh điền sinh ra một loại côn trùng kỳ lạ. Thúc thúc ta cũng đi qua, tiểu lục tử nói. Rồi quay đầu hơi khom người với Trương Tiêu Hàm, vị tiền bối này lạ mặt, chắc là mới phi thăng lên, cần gì ạ, bên này là Ngọc Giản, có cửu vực tạp đàm, thủy vực giới thiệu, có cả chỉ nam cho phi thăng tu sĩ, và các loại công pháp thường gặp ở cửu vực, bên này là đặc sản của trấn chúng tôi, có bánh gạo làm từ linh mễ nhất đẳng, không chỉ ngon, ăn còn tăng thêm chút linh khí, đây là hồn ngư làm từ đặc sản hồn hà, dù không phải yêu thú, nhưng thịt mềm, là đặc sản độc nhất của thủy vực chúng ta, mỗi mùa hồn ngư chín. Không ít đại tu sĩ đến đây thưởng thức, không hổ là tiểu nhị, miệng lưỡi lanh lợi, đọc rõ ràng từng chữ. Trương Tiêu Hàm nhìn quanh theo lời giới thiệu của tiểu nhị. Đạo hữu, trước tiên giới thiệu giá cả đi, giá này, tiệm chúng tôi lợi nhuận ít ỏi, tính bằng tiên thạch, những ngọc giản này, không có công pháp pháp thuật, một khối hạ phẩm tiên thạch 3 cái, giá bên này khác nhau, tùy thuộc tiền bối cần gì. Quả nhiên bị chặt chém, trên thăng tiên đỉnh một bản chỉ nam, ở đây chỉ cần 1/3 giá. À, đúng rồi, tiệm nhỏ chúng tôi cũng có thể đổi cực phẩm linh thạch lấy tiên thạch và thu mua tài liệu từ hạ giới. Tiền bối yên tâm, trấn nhỏ chúng tôi gần Thăng Tiên Phong nhất, là nơi đầu tiên tiếp đón các vị tiền bối trước khi phi thăng. Chúng tôi thu mua nhiều linh thực tài liệu từ hạ giới. Thúc thúc vãn bối lát nữa sẽ về, tiền bối có thể chọn trước những thứ cần thiết. Tiểu lục tử này mới chỉ ở kỳ trúc cơ, nhưng trước mặt Huyền Vô Ngân và Trương Tiêu Hàm không hề có vẻ gì hèn mọn. Miệng gọi vãn bối, không hề để hai đại tu sĩ thần kỳ vào mắt, khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy Huyền Vô Ngân cũng không xem Tiểu Lục Tử là một vãn bối kỳ trúc cơ. Ở hạ giới, tu sĩ kỳ trúc cơ đừng nói trước mặt tu sĩ thần kỳ, ngay cả khi thấy tu sĩ nguyên anh cũng phải cung kính cẩn thận, thậm chí sợ hãi trong lòng. Nhưng ở đây, Trương Tiêu Hàm tiếp xúc với người bản xứ đầu tiên lại hoàn toàn khác. Ngược lại giống như vài quen biết mơ hồ ở kiếp trước. Nhưng thời gian xa xưa, nhiều thứ đã quên dần. Trương Tiêu Hàm không nói gì, chậm rãi nhìn hết đồ trưng bày trong cửa hàng. Tiểu Lục Tử thỉnh thoảng giới thiệu một câu, không nói nhiều, là một tiểu nhị rất chuyên nghiệp, nói những gì nên nói, không nhiều lời, không vội vàng bán hàng, cứ như trong lòng đã có tính toán, cho người ta cảm giác đồ vật trong tiệm này chất lượng tốt giá rẻ. Rất hợp với mình, đạo hữu, ta từ Thăng Tiên đỉnh xuống, không biết các người có thu mua linh thủy trong hồ Thăng Tiên hay không? Nhìn một lúc, Trương Tiêu Hàm chọn vài ngọc giản, không định lấy thêm cực phẩm linh thạch ra, những bảo bối nàng mang từ hạ giới không dễ dàng bán đi. Liền nghĩ tới linh thủy, trong chỉ nam đã nói, không phải ai cũng lên được Thăng Tiên đỉnh, ngoài phi thăng tu sĩ chỉ có một cơ hội rơi xuống núi. Chỉ có hai tu sĩ tiếp dẫn, còn tu sĩ bản xứ muốn lên núi phải có ngọc phù đặc biệt. Nàng trong chữ vật giới chỉ có hai bình linh thủy lớn nhỏ, nhưng nàng chưa có thời gian xem linh khí trong đó còn có hay không. Ha ha, tiền bối không biết, linh thủy trong hồ Thăng Tiên chỉ cần rời khỏi Thăng Tiên phong, linh khí liền giảm dần, dù chứa trong bình ngọc hay chảy từ thác nước xuống, đều như nhau. Tiểu Lục Tử cười nói. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, lấy ra bình ngọc, là bình càn khôn nàng mang từ hạ giới, chứa hơn 200 thăng, mở miệng bình ra xem, quả nhiên, linh khí trong nước đã mất hết. Tiền bối, Thăng Tiên phong này là ngọn núi kỳ lạ nhất của thủy vực chúng ta. Không ai biết tại sao linh thủy trên núi chảy xuống lại mất linh khí. Tổ sư thủy vực chúng ta từng nhiều lần điều tra, nhưng không tìm ra nguyên nhân, nếu không, linh điền quanh trấn nhỏ chúng ta được tưới bằng linh thủy thượng đẳng này, sản lượng linh dược linh thực sẽ tăng rất cao. Tiểu Lục Tử có vẻ tiếc nuối, giọng nói không hề chế giễu Trương Tiêu Hàm thu thập linh thủy. Trương Tiêu Hàm không tiện lấy bình nạp chữ ra xem xét. Không dối gạt tiền bối, càng vào sâu Lăng Tiêu Thành, ngọc giản giới thiệu càng ít, cửa hàng này làm ăn là bán cho các vị tiền bối trước khi phi thăng. Ngài nghĩ xem, cửu vực rộng lớn, mỗi vực đều có thăng tiên đài, dù hạ giới có nhiều tiền bối trước khi phi thăng, cũng là số ít, cho nên, ngài vào Lăng Tiêu Thành, sẽ không thấy nhiều ngọc giản hợp ý. Tiểu nhị nói rất chân thành. Chương 1166, Linh Điền. Thực ra Trương Tiêu Hàm lấy thêm vài khối cực phẩm linh thạch cũng không phải không được. Nhưng vừa xuống đất nàng đã thấy, thượng giới này còn thực tế hơn hạ giới, không có linh thạch thì vạn sự không thành, chỉ cần Lăng Tiêu Thành, chi tiêu 30 ngày ít nhất 33 khối thượng phẩm linh thạch. Đó mới chỉ là phí sinh hoạt, nếu thêm mua ngọc giản cần thiết, hơn 100 khối cực phẩm linh thạch trong tay nàng chỉ đủ phí sinh hoạt một tháng. Dù kiếp trước có câu nói hay, người biết tiêu tiền mới kiếm được tiền, nhưng câu nói này không phải vạn năng, nếu tin theo nghĩa đen thì là ngu xuẩn. Huyền đạo hữu, vừa rồi vị đạo hữu ấy nói chuyện linh điền, không biết ta có thể đi xem không? Ha ha, ta mới phi thăng lên, không rõ lắm quy củ ở đây, nếu có gì sơ suất xin lượng thứ. Huyền Vô Ngân rất quen thuộc với người trong trấn này, đi theo Trương Tiêu Hàm, hẳn là định kiếm thêm vài khối linh thạch từ Trương Tiêu Hàm. Nhưng với sự tiếp xúc này, Trương Tiêu Hàm không nghĩ Huyền Vô Ngân có ý đồ giết người cướp của. Nàng mới phi thăng, ngọc phù thân phận phi thăng còn chưa ấm, ngọc bài vừa mới hiện danh hiệu của nàng, nếu chưa đầy một ngày đã vẫn lạc, rất dễ tra ra, đó là một nguyên nhân, lại là giá cả ở Lăng Tiêu Thành cao như vậy, dù phi thăng tu sĩ hạ giới giàu có, cũng không bằng tu sĩ bản xứ ở đây, vì vài chục thậm chí mười mấy khối cực phẩm linh thạch mà mạo hiểm. Đổi thành hạ phẩm tiên thạch cũng chỉ mười mấy khối, quá lãng phí. Quan trọng nhất là, Trương Tiêu Hàm không nghĩ thủy vực hay Lăng Tiêu Thành không quan tâm những phi thăng tu sĩ này. Trong chỉ nam có thể thấy, có rất nhiều việc chờ phi thăng tu sĩ hoàn thành, đâu có, ta cũng định đi xem linh điền, cùng đi thôi. Huyền Vô Ngân cười chào Tiểu Lục Tử, cùng Trương Tiêu Hàm ra khỏi cửa hàng. Trương đạo hữu, ta ở trấn này 5 năm, coi như là trải nghiệm nhập thế, ở Lăng Tiêu Thành, ít khi có không khí yên bình như trấn này, ai cũng vội vàng kiếm linh thạch, thực ra ta cũng vậy. Huyền Vô Ngân tự giễu lắc đầu, hai người đi bộ rất nhanh, ra khỏi trấn rồi bay lên, chưa đầy một chén trà, trước mắt là những cánh đồng linh điền rộng lớn, chỉ đứng giữa không trung mới thấy hết, trời sắp tối hẳn, cuối cánh đồng linh điền chỉ còn mờ mờ, họ đáp xuống gần một cánh đồng. Huyền Vô Ngân chỉ vào linh thực trong ruộng giới thiệu, nơi này địa khí không đủ, chỉ trồng được linh thực nhất giai, nếu được tưới bằng linh thủy trên Thăng Tiên đỉnh, có thể trở thành linh điền cấp 2, tiếc thay con sông Hồn Hà chảy qua đây lại không có chút linh khí nào. Cánh đồng trước mặt rất lớn, linh thực trồng trong đó Trương Tiêu Hàm không nhận ra, chỉ thấy tươi tốt, rất đáng yêu, vốn định hỏi tên linh thực, chợt nhớ tới ngọc giản trong Thăng Tiên phường, hình như có một cái giới thiệu đủ loại linh thực, tự mình hỏi như vậy không phải là để tiết kiệm một khối cực phẩm linh thạch sao? Cánh đồng này trồng hồng nhụy hoa, mỗi đêm trăng tròn sẽ nở hoa một lần, nhụy hoa đỏ có thể dùng để luyện đan, bản thân không có tác dụng gì, nhưng có thể cân bằng dược tính của linh dược tam giai trở xuống. giảm bớt phế đan là linh dược cần thiết cho tu sĩ mới học luyện đan. Nhưng loại linh dược này dễ hỏng, chỉ có thể tưới nước vào giờ Thìn mỗi ngày, nếu rơi một giọt mưa khác vào, sản lượng sẽ giảm. Huyền Vô Ngân lắc đầu nói, về linh thực trong cánh đồng, Huyền Vô Ngân không giấu giếm gì, thấy khác biệt đều giới thiệu từng cái, ví dụ phi vũ thảo phối hợp với một loại côn trùng không cánh nhưng có thể bay. Chính loại côn trùng không cánh này mới là dược liệu, phi vũ thảo chỉ là để thu hút côn trùng không cánh mà thôi. Mật hoa trong hoa loa kèn ngũ sắc có thể uống trực tiếp làm thuốc. Màu sắc khác nhau của hoa loa kèn ứng với thuộc tính khác nhau. Có loại linh thực cần trừ cỏ giữa trưa khi nắng gắt nhất, vì chỉ lúc nắng gắt nhất mới phân biệt được loại cỏ dại giống linh dược này. Vì chúng không chịu nắng, chỉ giữa trưa mới hơi héo rũ, trồng linh thực khó khăn thế sao? Hay là linh thực ở đây dễ hỏng? Trương Tiêu Hàm cứ như nghe chuyện kể, nàng ở Linh Vũ Đại Lục cũng là đại hộ trồng trọt. Trồng trọt linh thực không cần cầu kỳ thế này, đi đến trước một cánh đồng, xa xa, Huyền Vô Ngân chào hỏi một vị tu sĩ, Dạ đạo hữu, nghe lục tử nói trong linh điền sinh trùng. Huyền đạo hữu, ngươi tới đúng lúc, cánh đồng tu xương thảo này bỗng nhiên sinh ra tỷ trùng. Ta đang định đi tìm ngươi, tiếng một người đàn ông vang lên trong gió đêm. A, vị này là tiền bối phi thăng hôm nay. Người đàn ông ấy đến gần, là một người trung niên, sắc mặt đôn hậu, lông mày nhíu lại, thấy Huyền Vô Ngân đến, lông mày hơi giãn ra, vị này là Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, vị này là Đêm Tiêu Giao đạo hữu, là chủ sự của trấn này. Huyền Vô Ngân giới thiệu hai người, họ chắp tay vái chào nhau, nhìn nhau, chúc mừng Trương đạo hữu phi thăng. Đêm Tiêu Giao khách khí nói, Dạ đạo hữu, thu xương thảo này sắp chín, sao lại sinh ra tỷ trùng? Huyền Vô Ngân nói, Đêm Tiêu Giao lập tức liền không thể cùng Trương Tiêu Hàm hàn huyên, sắc mặt trầm xuống, rằng nhắc tới cũng là, buổi sáng còn rất tốt, buổi chiều ta liền nghe nói, bây giờ tỷ trùng mới vừa vặn phụ hóa đi ra, ta đã đem mảnh đất này bao trùm lên trận pháp. Trương Tiêu Hàm theo đó nhìn qua, mảnh đất này bên trong linh thảo trên phiến lá có một tầng hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng nhạt, giống như cuối tu xương trắng bên trên lấm tấm là những con côn trùng lục sắc to bằng lỗ kim. Đánh mắt nhìn lên, trên mỗi một lá cây đều có mười mấy con, nhưng tu xương thảo sắp thành thục, nhóm tu xương thảo này thế nhưng là băng gia đã đặt mua. Huyền Vô Ngân lời còn chưa dứt, hai đầu lông mày đã là một mảnh mây đen, thực sự là kỳ quái, sinh trùng tử liền bắt côn trùng tốt, những tỷ trùng này xem ra nhiều, nhưng bọn chúng cũng là tu sĩ hóa thần kỳ, tu thần kỳ, bắt côn trùng giống như đại tài tiểu dụng, vậy mà thần niệm đảo qua, đám côn trùng này không phải đều chết hết, đến nỗi mặt mày ủ rột như vậy. Mới tới đây, Trương Tiêu Hàm không tiện bình luận điều gì, đứng một hồi, lặng yên mở ra con mắt thứ ba, liền nhìn thấy những trận nhãn lớn nhỏ tỷ trùng đang tái tạo thân thể, hiện lên ra cùng tu xương thảo một dạng ánh sáng nhạt. Chúng đang cắn nuốt tu xương thảo trên tầng xương kia, khiến cho tu xương thảo vốn nhẹ nhàng khoan khoái nay lại giống như trên phiến lá mọc ra những vết sẹo mụn. Trở về liền đem giới thiệu linh thực ngọc giản mua a. Linh thạch này không thể tiết kiệm. Trở lại trong cửa hàng, Tiểu Lục Tử vẫn đang trung thực trực ban. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Lục Tử trả giá một hồi lâu, lấy ba khối cực phẩm linh thạch mua năm mai ngọc giản, giới thiệu linh thực, linh đan, pháp thuật, pháp khí, còn có một bộ là sử ký thủy vực. Chương 1167, đêm đọc, đây là sau khi phi thăng, Trương Tiêu Hàm lần thứ hai cảm thấy linh thạch không uổng phí. Sau khi đọc mấy cái ngọc giản, thủy vực cuối cùng tương đối hoàn chỉnh mà hiện lên trong đầu nàng. Thế nhưng trong lòng, nàng vẫn khó mà tiếp thu một thủy vực mâu thuẫn như vậy. Nội dung trên ngọc giản để cho nàng có một loại cảm giác vô hình. Nàng phi thăng giống như di dân, thật là loại cảm giác này, dù kiếp trước nàng căn bản không có di dân, từ một loại tập quán sinh hoạt, phương thức và trật tự xã hội bước vào một xã hội khác. Trước tiên tiếp xúc là phồn hoa và khoa học kỹ thuật của xã hội này. Kế tiếp là trật tự khác biệt, tiếp đó gặp phải là hai con đường, hoặc là dung nhập vào địa phương, trong xã hội này cùng dân bản xứ cùng nhau phấn đấu cạnh tranh, thu được tôn trọng, hoặc là du lịch bên ngoài xã hội này, trong vòng nhỏ cùng mình có cùng thân phận, chịu dân bản xứ chế ước. Khác biệt là, kiếp trước di dân còn có thể trở về, còn đây là không thể quay về. Huyền Vô Ngân trong cuộc di dân này tính là người thành công hay không thành công đây? Hắn đã dung nhập vào vòng sinh hoạt dân bản địa Lăng Tiêu Thành, thế nhưng vẫn phải vì nhiều mảnh hạ phẩm tiên thạch mà phấn đấu. Hắn hẳn không phải là người chân chính thành công, người chân chính thành công là mấy vị tu sĩ phi thăng kia trong ngọc giản giới thiệu sử ký thủy vực. Cửu vực không hoàn toàn bài xích tu sĩ phi thăng, họ bài xích là những kẻ không chịu phấn đấu, ỷ vào thân phận mình, cửu vực vĩnh viễn tôn trọng cường giả. Quả thật, thân là dân bản địa về mặt tu luyện có ưu thế tự nhiên. Thế nhưng ưu thế của tu sĩ phi thăng lại càng rõ ràng hơn. Bọn họ vừa phi thăng lên đã là đại tu sĩ tu thần kỳ, mà dân bản địa còn có ít nhất 4/5 tu sĩ cả đời không thể bước vào tu thần kỳ. Chỉ có thể nói, cửu vực tuyệt đối là một nơi trả giá và thu hoạch song song. Nó đối với tất cả tu sĩ là bình đẳng, lại là không bình đẳng, mấu chốt là ở nội tâm tu sĩ có đủ cường đại hay không, có chịu liều mạng hay không. Thời gian chỉ có một buổi tối, Trương Tiêu Hàm chỉ kịp tỉ mỉ xem giới thiệu linh thực, những ngọc giản khác cũng chỉ xem lướt qua, sau đó lại bố trí một tầng cấm chế rồi mới lấy ra nạp tu bình. Không ngoài dự liệu, nạp tu bình nội linh thủy linh khí 10 phần, thậm chí muốn hơn cả linh khí trong hồ thăng tiên, đem linh thủy đổ ra từng chút một vào chén trong phòng. Lần này, linh khí trong linh thủy không tiêu thất, nàng lại lật xem một lần ký ức trong ngọc giản, không có bất cứ giới thiệu nào liên quan đến hồ thăng tiên. Mới đến, Trương Tiêu Hàm cũng không có ý định giải khai bí mật mấy chục vạn năm chưa ai giải khai. Nàng cảm thấy hứng thú chính là mối quan hệ giữa tu xương thảo và tỷ trùng. Trong ngọc giản, Trương Tiêu Hàm xem kỹ tất cả giới thiệu về linh thảo nhất giai, nhất là thu xương thảo, nghiêm chỉnh mà nói, giá trị thu xương thảo vượt qua linh thảo nhất giai thông thường. Bởi vì có một tầng thứ giống như xương thu, là chủ dược của đan nhị giai thủy hệ, đan bồi nguyên thủy hệ, thu xương thảo trưởng thành, mỗi phiến lá đều có một tầng xương dày, thứ này cần tu sĩ có linh căn thủy hệ mới có thể thu thập, còn phải chứa trong bình luyện chế từ tài liệu thủy hệ. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, phân loại linh dược này quả thật phức tạp, phân loại linh căn tu sĩ cũng phức tạp, dùng linh đan càng phức tạp, làm tiên sĩ cửu vực thật khó khăn. Tăng cao tu vi càng khó khăn hơn, tỷ trùng là loại côn trùng đáng ghét, sức sinh sản kinh người, một canh giờ sinh sôi một lần. Hơn nữa, tỷ trùng còn có thể ngăn cách thần thức dò xét. Nói đúng ra, muốn diệt tỷ trùng, bất luận tu sĩ hay phàm nhân, đều chỉ có thể từng con dùng tay bóp chết. Tưởng tượng diện tích thu xương thảo lớn như vậy, lại có tỷ trùng sinh sôi mỗi canh giờ, làm sao bắt hết được? Khó trách đêm Tiêu Dao đã bố trí trận pháp từ trước. Chỉ mong tỷ trùng sẽ không di chuyển sang linh điền khác. Chỉ cần có thu xương thảo, tỷ trùng sẽ không ăn luôn các linh thực khác, xương nhẹ trên thu xương thảo là thứ chúng yêu thích nhất. Tỷ trùng cũng có thiên địch, khắc tinh của chúng là linh tê thiên nghiêu, linh tê thiên nghiêu không phải trâu, mà là một loại linh trùng, chúng ăn tỷ trùng hấp thu linh khí, đồng thời chuyển hóa linh khí này thành một loại linh nước, chứa trong túi linh, gia tộc thủy vực ngự thú chuyên môn nuôi dưỡng linh trùng. Linh tê thiên nghiêu là một trong số đó, tỷ trùng bị linh tê thiên nghiêu hút linh khí sẽ lập tức chết. Cho nên nuôi no linh tê thiên nghiêu cũng không dễ. Chắc hẳn đêm Tiêu Dao sẽ đặt cơ hội vào việc nuôi dưỡng linh tê thiên nghiêu. Trương Tiêu Hàm liền để ý đến linh thủy trong tu bình. Để chắc chắn, Trương Tiêu Hàm lại đọc giới thiệu ngọc giản pháp khí, tìm kiếm pháp khí loại chữ vật. Pháp khí loại chữ vật cửu vực đầu tiên là vòng tay chữ vật. Loại vòng tay này chia làm hai loại, một loại là công năng đơn thuần chữ vật, không gian lớn nhỏ không đồng đều, lớn nhất nghe nói có thể chứa cả một ngọn núi cao. Loại khác là có thể trồng chất túi đựng đồ, kỳ quái là giới chỉ chữ vật không thể trồng chất. Tiếp đó là bình càn khôn chuyên dụng chứa chất lỏng, có thể đặt vào bất cứ không gian chữ vật nào, có thể khóa lại linh lực của vật chứa. Loại thứ ba là giới chỉ chữ vật thông thường, túi chữ vật, cuối cùng giới thiệu là linh thú đại. Không biết vì sao, một giới này không nghiên cứu ra được vòng tay linh thú. Linh thủy trong nạp tu bình tác dụng lớn nhất là tưới linh điền. Hoặc nuôi dưỡng yêu thú sống dưới nước, nước thường bỏ vào nạp tu bình cũng sẽ chậm rãi sinh sôi linh khí. Chỉ là chứa yêu thú sống dưới nước, nạp tu bình này không thể chứa vào bất cứ không gian chữ vật nào nữa. Cơ hội kiếm tiên thạch sẵn có, Trương Tiêu Hàm sao chịu bỏ qua, so với Long Lân, da rồng trong tay, chỉ có linh thủy này có thể lấy ra. Tính toán xong, trời cũng sáng, Trương Tiêu Hàm thu lại cấm chế, trả phòng, ra khỏi trấn nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền thấy tu sĩ trong linh điền đông hơn, mới nhớ ra không thấy phàm nhân trong trấn, cử vực này cũng không ít phàm nhân, vấn đề này quên hỏi, tình hình sinh trưởng linh thực trong linh điền khả quan. Bên cạnh ruộng thu xương thảo là Huyền Vô Ngân và đêm Tiêu Dao. Trương Tiêu Hàm thong thả đi đến, "Trương đạo hữu, ngươi định rời đi sao?" Huyền Vô Ngân nói, Trương Tiêu Hàm gật đầu, "Huyền đạo hữu, ta xem giới thiệu thu xương thảo." Nói xong nhìn qua linh điền, tỷ trùng trong cấm chế nhiều hơn tối hôm qua gấp đôi. Mỗi phiến lá ít nhất 1/3 bị tỷ trùng bao phủ. Nếu là ngày thường, thu xương thảo sinh ra tỷ trùng này, chỉ cần mua linh tê thiên nghiêu là được, linh nước linh tê thiên nghiêu hấp thu còn có giá trị hơn thu xương thảo. Chỉ là thu xương thảo là thủy gia đã đặt mua, nếu đến lúc không giao được thu xương thảo, toàn bộ thu hoạch quý này phải bồi thường, sợ là không đủ, Huyền Vô Ngân lo lắng nói. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, nhưng vẫn bình tĩnh nói, nếu đã đặt mua trước, giả đạo hữu hẳn đã phòng hộ, sao lại sinh ra tỷ trùng? Chương 1168, cuộc làm ăn đầu tiên, trấn nhỏ một mặt gần sông, mặt khác là linh điền mênh mông, linh điền dù là nhất giai, nhưng thắng ở diện tích lớn, dễ dàng thấy sinh kế trấn nhỏ chủ yếu dựa vào trồng trọt linh điền. Nếu một quý thu nhập đều phải bồi thường, tất nhiên là thiệt hại lớn. Huyền Vô Ngân vẫn nhíu mày, giả đạo hữu đã rất cẩn thận, thu xương thảo vẫn không sinh ra tỷ trùng, chúng ta đều cho rằng sẽ không sinh ra nữa, ai ngờ lúc này tỷ trùng mới sinh ra. Giả đạo hữu đã phái người mua linh tê thiên nghiêu đêm qua, nhưng còn 5 ngày nữa là thu xương thảo thành thục, sợ là không kịp. Ý niệm vốn đã đè xuống trong lòng bắt đầu dục dịch, đây là một cơ hội khác. Thu xương thảo đáng giá bao nhiêu tiên thạch? Một mảnh thu xương thảo này thu hoạch được 200 hạ phẩm tiên thạch thủy hệ, Huyền Vô Ngân nói. Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu trong lòng, 200 hạ phẩm tiên thạch, lại là thủy hệ, nếu dựa theo tiêu xài của nàng hôm qua, thật sự không đáng giá, Mấu chốt là Thủy gia đã đặt cọc, nếu chúng ta không giao được tu xương thảo đúng hạn, phải bồi thường gấp 10. Câu nói tiếp theo của Huyền Vô Ngân khiến Trương Tiêu Hàm sững sờ. Xem ra, nàng thật sự có thể làm nên một cuộc làm ăn, nhìn sang Dạ Tiêu Diêu, giữa lông mày Dạ Tiêu Diêu lộ vẻ lo nghĩ, Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, Dạ Tiêu Diêu sững sờ, nhìn Thu Xương Thảo thần sắc trong nháy mắt cứng lại, Huyền đạo hữu, ta chợt nhớ ngươi hôm qua nói, không khí yên bình ở đây là hạ giới khó có, ta thấy ta vẫn ở lại đây thêm một ngày, ngươi bận rộn, ta về trước, Trương Tiêu Hàm nói, gật đầu với Huyền Vô Ngân, quay người đi vào trấn nhỏ, Dạ Tiêu Diêu lúc này mới đi tới, nói chuyện với Huyền Vô Ngân vài câu. Rồi cũng về hướng trấn nhỏ, Trương Tiêu Hàm trở lại trấn nhỏ, phòng trong khách sạn vẫn chưa trả, lập tức đi thẳng về, không mở cấm chế, quả nhiên chưa đầy hai khắc, ngoài cửa truyền đến tiếng Dạ Tiêu Diêu, Trương đạo hữu có ở không, Dạ mỗ đến thăm, nàng đưa tay nhẹ đẩy, cửa phòng mở ra, Dạ Tiêu Diêu nhìn Trương Tiêu Hàm nhưng không vào, Trương đạo hữu mới tới trấn nhỏ, Dạ mỗ nên có tình nghĩa láng giềng, ở đây hơi đơn sơ, Trương đạo hữu có thể đến Dạ gia lão trạch, Trương Tiêu Hàm cười nhạt, nếu tại hạ và đạo hữu thương lượng thành công, tại hạ còn có thể ở lại một đêm, bằng không, ta sẽ rời đi, lại là lời từ chối khéo léo. Dạ Tiêu Diêu bước lên, cửa phòng đóng lại, phòng chỉ hơn 10 mét vuông, có một cái giường, Dạ Tiêu Diêu vừa bước vào đã thấy chật chội. Trương Tiêu Hàm không có vẻ khó chịu gì, phất tay bố trí cấm chế, cũng không mời Dạ Tiêu Diêu ngồi. Hai người nhìn nhau, Dạ Tiêu Diêu cuối cùng là vội vàng, nói trước, đạo hữu thật sự có cách tiêu diệt tì chúng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, Dạ Tiêu Diêu vẻ mặt không tin, 5 ngày nữa tu xương thảo thành thục. Cho dù đạo hữu bây giờ lấy ra linh tê thiên nghiêu, cũng không thể hấp thu hết tỷ trùng trong 5 ngày, chỉ có thể giảm thiểu thiệt hại. Trương Tiêu Hàm vẫn cười, tại hạ đã nói, nếu thương lượng với đạo hữu thành công, tại hạ còn có thể ở lại một đêm. Mắt Dạ Tiêu Diêu sáng lên, ý của Trương Tiêu Hàm là chỉ cần một đêm có thể diệt trừ tỷ trùng. Trong lòng hắn thực sự không tin lắm, nhưng tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên cũng có vài thủ đoạn đặc biệt. Hắn trầm giọng nói, nếu Trương đạo hữu có thể diệt trừ tỷ trùng, hoàn toàn diệt trừ, không biết cần thù lao thế nào. Thủ lao này Trương Tiêu Hàm đã tính toán, mảnh thu xương thảo này Dạ Tiêu Diêu chỉ lời 200 hạ phẩm tiên thạch thủy hệ. Nhưng nếu không thu hoạch đúng hạn, bồi thường là 2000 hạ phẩm tiên thạch, dù mua linh tê thiên nghiêu hấp thu tỷ trùng có thể thu được linh nước, thu hoạch cũng không đến 500 tiên thạch, như vậy, nàng ra giá phải trong phạm vi Dạ Tiêu Diêu có thể chấp nhận. Trầm ngâm một chút, Trương Tiêu Hàm hỏi ngược lại, không biết đạo hữu có thể trả bao nhiêu tiên thạch? Dạ Tiêu Diêu nhìn Trương Tiêu Hàm hồi lâu, mới cắn răng nói, nếu thật sự diệt trừ tỷ trùng trước ngày mai, ta đưa cho đạo hữu 200 khối hạ phẩm tiên thạch thủy hệ. Trương Tiêu Hàm lại ngạc nhiên, rồi cười, Dạ đạo hữu rất giỏi buôn bán, 500 hạ phẩm tiên thạch, ta đảm bảo trước khi mặt trời mọc ngày mai, tỷ trùng trong ruộng đều biến mất. Dạ Tiêu Diêu dường như không ngạc nhiên trước giá của Trương Tiêu Hàm. Hắn suy nghĩ rồi nói, được, theo lời đạo hữu, lại là một lời đáp ứng. Trương Tiêu Hàm ngoài dự đoán, vốn tưởng sẽ mặc cả, không ngờ lại thuận lợi như vậy, thấy Dạ Tiêu Diêu nhìn chằm chằm nàng, chắc là muốn biết nàng sẽ diệt trừ tỷ trùng thế nào. Liền lắc đầu nói, Dạ đạo hữu, ta đã đáp ứng, tất nhiên sẽ làm được, chi tiết từ từ nói, không vội, giờ ta muốn đạo hữu xem một thứ, nói xong, tay phất một cái càn khôn bình liền xuất hiện trên bàn, Dạ Tiêu Diêu nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm, đưa tay qua tới, càn khôn bình liền rơi vào trong tay, vặn ra nắp bình, cảm nhận được linh khí bên trong, giữa hai lông mày, vẻ nghi hoặc vẫn không thay đổi, đây là linh thủy, Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm nhìn Dạ Tiêu Diêu, đúng vậy ạ, đương nhiên là linh thủy. Dạ Tiêu Diêu trên mặt vẫn tràn đầy nghi hoặc, nhìn Trương Tiêu Hàm, lại nhìn kỹ linh thủy trong lòng bàn tay, cái càn khôn bình này chỉ chứa hơn 100 cân linh thủy. Những linh thủy này, bỗng nhiên, nét mặt hắn chấn động, thật giống như nghĩ tới điều gì. Trương đạo hữu, này, đây là, cái bình linh thủy này xin cứ biếu Dạ đạo hữu, Dạ đạo hữu có thể thử xem công hiệu, ta cũng muốn chuẩn bị công tác buổi tối. Đúng rồi, ta tại linh điền trừ tì trùng, không hy vọng bị người chú ý, sau khi trời tối, linh điền không cần có bất kỳ ai xuất hiện. Dạ Tiêu Diêu liên tục gật đầu, giống như việc tì trùng đã không còn trọng yếu, tay vừa lộn, càn khôn bình liền thu vào trong chữ vật giới chỉ, Trương Tiêu Hàm cũng không hề bố trí cấm chế, Dạ Tiêu Diêu kỳ quái nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm khe khẽ thở dài, Dạ đạo hữu, liên quan tới 500 phẩm tiên thạch giao dịch, chúng ta có nên ký kết một khế ước, tiểu nhân trước, quân tử sau, trong hoàn cảnh lạ lẫm, vụ giao dịch đầu tiên này, Trương Tiêu Hàm sẽ không vì sĩ diện mà ngại ngùng mở lời. Dạ Tiêu Diêu mới bừng tỉnh, Trương Tiêu Hàm liền càn khôn bình cũng cho hắn, tuy nói một càn khôn bình linh thủy tác dụng không lớn, nhưng 10 bình đâu, 100 bình đâu, một tu sĩ mới phi thăng, dựa vào gì tin tưởng hắn, một tu sĩ bản thổ. Hai người rất nhanh liền ký kết khế ước, đặt xuống lạc ấn linh hồn, Dạ Tiêu Diêu vội vã rời đi, còn có một buổi ban ngày, Trương Tiêu Hàm liền tiếp tục tinh tế đọc mấy ngọc giản khác. Buổi trưa, khách sạn tiểu nhị mang tới một hộp cơm, nói là Dạ Tiêu Diêu phân phó, hai món mặn, hai món chay, một chén canh. chứa trong mâm trắng như tuyết, món ăn phối hợp tinh tế, cảnh đẹp ý vui, hương khí cùng linh khí trong hơi nóng lượn lờ dâng lên. Chương 1169, đã có một lần tức có lần thứ hai. Không đợi đến đêm, Dạ Tiêu Diêu lại một lần nữa tới, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, mắt đều trợn tròn, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Dạ đạo hữu, trời còn chưa tối. Dạ Tiêu Diêu nhanh chóng bước vào phòng, phất tay đánh lên cấm chế, Trương đạo hữu, linh thủy của người còn bao nhiêu? Trương Tiêu Hàm đã kỹ càng đọc xong giới thiệu linh đan trên ngọc giản. Hiện giờ đối với đủ loại linh thực, linh đan, danh xương hình dáng đều rất quen thuộc, nhất giai linh dược như thu xương thảo, một khối linh điền 3 mẫu tả hữu, sản lượng tổng cộng mới chỉ có 200 hạ phẩm tiên thạch. Nếu có thể nâng phẩm chất linh điền lên một tầng, có thể trồng trọt linh dược cấp 2, đoán chừng thu hoạch sẽ không chỉ tăng gấp đôi. Đưa ra linh thủy đối với nàng không đáng kể, nhưng đối với Dạ Tiêu Diêu thì ý nghĩa vô cùng. Bởi vậy, không trả lời Dạ Tiêu Diêu, mà hỏi ngược lại, Dạ đạo hữu, người có thể đưa ra giá cả như thế nào? Câu nói này vừa ra, Dạ Tiêu Diêu trầm mặc, nâng nhất giai linh điền lên cấp 2, hắn ra giá như thế nào? Lại là giá cả nào có thể mua được? Linh thủy trong hồ thăng tiên có thể thay đổi phẩm chất linh điền đã được giới thiệu. Toàn bộ Lăng Tiêu thành, thậm chí tu sĩ thủy vực ai mà không biết. Thế nhưng mười mấy vạn năm qua, không chỉ là họ trông coi những nhất giai linh điền này mà không làm gì được. Mỗi khối linh điền đều cần tưới linh thủy, nhưng bất luận là dùng pháp thuật tưới linh thủy hay là linh thủy từ các linh tuyền khác, đều không thể trong thời gian ngắn nâng cao phẩm chất linh điền. Trừ phi là linh thủy hồ thăng tiên, hoặc là dùng mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, dùng linh vật nuôi dưỡng linh điền, yêu đan, nước linh tuyền, trận tụ linh, tất cả đều có thể bồi bổ linh điền, nâng cao phẩm chất linh điền một cấp không chỉ cần thời gian, còn cần số lượng lớn tiên thạch. Thị trấn họ chỉ truyền lại một khối linh điền cấp 2, lại chỉ khoảng một mẫu, vô cùng quý giá. Trương Tiêu Hàm cho hắn 100 cân linh thủy, hắn ban đầu cũng không hy vọng gì, nhưng thử nghiệm rồi, lại thật sự thành công nâng nửa mẫu đất lên cấp 2. Trương đạo hữu, nâng cao phẩm chất linh điền cần bỏ ra bao nhiêu tiên thạch? Dạ mỗ không dám tùy tiện định giá, xin Trương đạo hữu cứ nói thẳng. Một hồi lâu, Dạ Tiêu Diêu mới nói. Trương Tiêu Hàm đưa tay ra hiệu mời ngồi, Dạ Tiêu Diêu chậm rãi ngồi xuống. Dạ đạo hữu, tại hạ có một việc rất kỳ quái, muốn thỉnh đạo hữu giải đáp. Trương Tiêu Hàm nói, Dạ mỗ biết gì thì nói nấy. Hảo, vậy ta nói thẳng. Trương Tiêu Hàm nghiêm mặt, tại hạ cũng đã xem Phi Thăng Tu Sĩ Chỉ Nam, cũng nghe các tu sĩ dẫn đường giới thiệu, càng có Huyền đạo hữu giảng giải nửa buổi chiều. Đối với thủy vực tuy chỉ hiểu sơ lược, nhưng cũng biết tiên sĩ thủy vực đối với chúng ta tu sĩ phi thăng ở cùng cấp có sức mạnh áp đảo tuyệt đối, dù là thấp hơn một cấp tiên sĩ cũng dễ dàng lấy mạng chúng ta tu sĩ phi thăng. Ta không hiểu Dạ đạo hữu vì sao lại nhã nhặn với ta như thế, người chỉ cần trực tiếp đánh bại ta đoạt lấy linh thủy không phải xong rồi sao? Dạ Tiêu Diêu nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt trước là không hiểu, suy nghĩ một hồi mới hiểu Trương Tiêu Hàm nói gì, kế đến là cười khổ. Trương đạo hữu nói, tuy chỉ có trong thành mới nghiêm cấm tranh đấu, nhưng trong Lăng Tiêu thành rất ít xuất hiện hiện tượng tu sĩ chém giết nhau, chúng ta tên đều trên ngọc bài, một khi một bên chết, ngọc bài lập tức hiện ra. Trương đạo hữu mới từ đỉnh thăng tiên xuống, nếu tên đột nhiên biến mất, đội chấp pháp trong thành dễ dàng tra ra đầu của ta. Nói xong lắc đầu, đây không phải hoang vực, trong Lăng Tiêu thành vẫn có luật lệ. Trong lòng cũng hiểu Trương Tiêu Hàm lo lắng gì, hắn sao không có ý nghĩ đoạt bảo, nhưng đó là bước cuối cùng, là vạn bất đắc dĩ mới làm. Trương Tiêu Hàm nghe vậy gật đầu, ôm quyền, Dạ đạo hữu chớ trách tại hạ lòng dạ nhỏ nhen. Dạ Tiêu Diêu lại lắc đầu, Trương đạo hữu cẩn thận cũng đúng, Dạ đạo hữu thẳng thắn như vậy, vậy ta cũng không vòng vo. Dạ đạo hữu cũng biết linh điền tăng lên một cấp giá trị to lớn, nếu trực tiếp dùng tiên thạch mua, sợ là cả thị trấn cũng không đủ. Dạ Tiêu Diêu lại trấn tĩnh lại, Trương Tiêu Hàm tất nhiên cho hắn linh thủy để hắn nghiệm chứng, đương nhiên sẽ bán linh thủy cho hắn, còn lại là cò kè mặc cả, thế nào hắn cũng phải giữ linh thủy lại, dù không thể nâng tất cả linh điền lên, cũng phải nắm lấy cơ hội này. Ta không cần Dạ đạo hữu lập tức lấy tiên thạch ra, ta chỉ cần về sau 3 phần thu hoạch linh điền. Trương Tiêu Hàm đột nhiên dừng lại, vẫn gọn gàng dứt khoát nói yêu cầu của mình. Dạ Tiêu Diêu ánh mắt ngưng lại, hơi khác biệt, giống như không ngờ Trương Tiêu Hàm lại đòi hỏi như vậy, chuẩn bị cò kè mặc cả lại không dùng được. Một hồi lâu mới nói, Trương đạo hữu, tiểu trấn chỉ dựa vào